liếc mắt nhìn về phía đám chiến hạm vũ trụ bên ngoài cửa sổ, mang theo một loại cảm giác mênh mông hạo hãn cùng với một chút bi tráng mãnh liệt, hướng về phía không gian vũ trụ xa xa mà triệt thoái, khẽ hít sâu một hơi, nheo mắt lại, chậm rãi nói, cho dù cái tên gia hỏa kia có thể tạo được kỳ tích, tìm được một tia sinh cơ nhỏ nhoi trong cuộc đối kháng không chút cân sức kia, nhưng mà ta vẫn muốn hắn hoàn toàn bị hủy diệt. Cái bức tường thủy tinh xinh đẹp khổng lồ bên ngoài tòa khách sạn xa hoa kia, bởi vì những tia lửa đạn khủng bố của hơn 10 đầu robot lạnh như băng, cao lớn đến hơn 6 thước, không ngừng phụt ra từ trên khẩu cơ pháo trên cánh tay, chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành một đống vỡ vụn tan nát. Vô số những thanh âm kêu la thảm thiết cùng với những tiếng súng linh tinh nhàn nhạt ở giữa đống vỡ vụn kia vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 đầu robot lang nha khủng bố, dùng tốc độ cao gào thét mà phóng ra, hướng về phía cái thân ảnh nhỏ bé đang phóng chạy trên phố giữa ánh nắng bình minh chiếu rọi đằng kia mà đuổi theo. Những tảng lá cây của những gốc cổ thụ dọc hai bên đường bởi vì đám robot này dùng tốc độ cao đuổi theo, khiến cho chấn động mà tự nhiên rơi xuống từng khoảng lớn. Không biết bao nhiêu tòa kiến trúc dân dụng dưới những cái chân máy móc nặng nề mà biến thành một đống phế tích, cũng không biết có bao nhiêu dân chúng cứ như vậy mà chết đi. Cái thân ảnh đang trốn chết đằng kia nhìn qua có vẻ cực kỳ cô đơn, cực kỳ lẻ lói, thế nhưng lại quyết tuyệt cùng với tàn nhẫn như thế. Tựa như là trên hai chân nhỏ bé của hắn được trang bị những động cơ gia tốc siêu cấp vậy, dùng một loại tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại, bám chặt lên trên mặt đường chênh vênh trước mặt, dẫm lên những gốc cổ thụ ngã rạp phía trước, hóa thành một cái bóng lập lòe tỏa sáng bên dưới những tia nắng bình minh, một đường phóng thẳng về phía trước. Nhưng mà tốc độ phóng chạy của nhân loại chung quy cũng không có biện pháp nào so sánh được với những đầu robot lang nha nổi tiếng linh hoạt nhất trong toàn bộ phiến vũ trụ này được. Cũng không mất quá nhiều thời gian, hơn 10 đầu robot lang nha của danh đoàn robot đặc chủng Hoàng gia Đế quốc đã liền lạnh lùng dần dần thu ngắn khoảng cách với đạo thân ảnh đang phóng chạy ở đằng trước. Dần dần đẩy hắn phải tiến vào trong một cánh rừng rậm bàng bạc nào đó trong một khu công viên rộng lớn. Rào rào rào rào. Vô số những mảnh lá rụng bay múa, những bóng xám không ngừng hiện lên, vô số những mảnh đạn robot chuyên dụng có uy lực vô cùng cường đại bắn ra liên tiếp, đem những gốc cổ thụ thô chắc dày đặc bên trong khu công viên kia biến thành những gốc cây gãy đôi. Hứa Nhạc cực kỳ may mắn tránh thoát khỏi sự thu gặt tử vong của những viên đạn cực kỳ khủng bố dày đặc này. Hắn bằng vào tốc độ nhanh nhất phóng vọt về phía đỉnh núi, ngay sau đó liền dừng lại cước bộ của mình. Trốn chết cũng không phải là chuyện tình đáng sợ gì cả. Cả cuộc đời này của hắn cũng đều là trải qua vô số những lần trốn chết mà trôi qua. Điều đáng sợ nhất chính là hiện tại hắn căn bản không biết là phải trốn chạy đi nơi nào cả. Cái chết cũng không có chút đáng sợ nào cả, từ lúc mà người nhà toàn bộ tử vong trong tràng nổ sập hầm mỏ năm xưa. Trong lòng hắn liền tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài để mà loại đi cái mầm mống đáng sợ đối với cái chết kia. Điều đáng sợ nhất chính là có lẽ hắn sắp sửa chết đi ở nơi dị quốc tha hương mà không một người nào biết đến. Dùng hai bàn chân của chính mình cùng với robot lang nha của đế quốc mà so đấu tốc độ, một đường băng xuyên qua cả một con phố. Qua những khu cổ thụ, phóng chạy thẳng lên trên phiến núi nhỏ này, thật sự là cả một quá trình khiến người khác không thể nào tin nổi. Nhưng mà những luồng lực lượng trong cơ thể, ngày xưa tựa hồ như dùng mãi cũng không bao giờ cạn kiệt của hắn, cũng đã theo một quá trình phóng chạy khủng bố mà hoàn toàn tiêu hao sạch không còn lại chút nào nữa. Nhìn về phía những gốc cổ thụ không ngừng ngã xuống ở bốn phía xung quanh mình, cùng với những tia kim loại phản quang trên thân thể những con robot giống hệt như là một mớ sao trời kia, Hứa Nhạc nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, để cho cái cảm giác tê liệt mê muội bởi vì thiếu dưỡng khí kia có thể trở nên đỡ hơn một chút, sau đó hắn mới khẽ nheo cặp mắt lại. Trên con đường dùng tốc độ siêu nhanh phóng chạy kia, hắn sớm đã ném đi khẩu súng trường nặng nề trên vai mình rồi. Những loại súng ống uy lực khủng bố như thế nào đi chăng nữa, đối với những đầu robot lang nha kiểu dáng mới nhất của đế quốc này mà nói, cũng không có tác dụng gì quá lớn cả. Từ phía chân trời đột nhiên mơ hồ truyền đến những thanh âm như sấm chớp nhàn nhạt. Vài đạo dòng khí màu trắng khủng bố từ trên những chiếc chiến đấu cơ không đối địa của đế quốc nhất thời phóng vọt ra, hướng về phía này bay tới. Đây là một tràng chiến đấu cuối cùng của cuộc đời mình hay sao? Hắn khẽ nheo mắt lại nhìn những chiếc chiến đấu cơ đang quần đảo liên hồi trên bầu trời ngay trên đầu của mình. Cùng với những đầu robot của danh đoàn robot đặc chủng Hoàng gia Đế quốc đang từ bốn phương tám hướng bao vây tới. Trong lòng Hứa Nhạc lúc này lại bình tĩnh một cách thần kỳ. Ngoại trừ một sự kiêu ngạo nhàn nhạt dâng lên bởi vì cái loại trường hợp khủng bố như thế này chuyên môn chỉ để đối phó với một mình. Ngay cả nửa phần chiến ý cũng không thể dâng nổi lên trong lòng hắn. Hắn khẽ hít mạnh một hơi thật sâu, đem cỗ lực lượng nóng rực trong bụng, chỗ thắt lưng, mạnh mẽ chuyển lên trên 10 đầu ngón tay. Cặp mắt khẽ nhắm lại, nhớ lại những cái kỹ năng chiến đấu điên cuồng mà năm đó đại thúc ở bên ngoài bìa rừng của Hà Tây Châu đã từng sử dụng để đối phó với robot M52. Nhớ lại những động tác vũ động thần kỳ của những ngón tay, thế nhưng lại có thể xuyên thấu lớp thân ngoài bọc thép thật dày của những đầu robot, bắt nó phải hoạt động theo ý muốn của chính mình. Thế nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc sau đó hắn liền mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vô cùng chua xót. Dùng tay không của nhân loại để mà đối mặt với hơn 10 đầu robot cùng với những chiếc chiến đấu cơ đang quần đảo trên bầu trời. Còn có vô số những bộ đội đế quốc dày đặc đặc từ phía xa xa hơn đang tiến lại kia, còn có ai có thể đào tẩu được cơ chứ? Một người bình thường chung quy cũng không phải là kiện máy móc hàng đầu thế gian được. Hắn chung quy cũng không phải là đại thúc phong dư kia. Mà ở trong cái thời khắc nguy hiểm sinh tử như thế này, hắn cũng còn chưa thể gặp mặt lại đại thúc phong dư, cái tên vô sỉ kia nữa. Những đầu robot lang nha ở bốn phía đang tiến tới chợt dừng lại cước bộ nặng nề của chính mình. Cái nòng súng cơ pháo lạnh như băng trên những cánh tay máy móc chợt thò ra, nhắm thẳng về phía phiến đồi núi nho nhỏ kia. Những chiếc chiến đấu cơ không đối diện của đế quốc đang dùng tốc độ cao quần đảo cũng khẽ giảm tốc độ lại. Những khẩu súng đạn đạo được đẩy ra bên dưới phòng bụng đen ngòm, chỉ thẳng xuống mặt đất. Một cỗ khí tức tử vong lạnh lùng nhàn nhạt tràn ngập khắp nơi. Vào thời khắc này, ánh mắt của Hứa Nhạc hướng thẳng lên trên bầu trời có chút tối tăm giống hệt như là bầu trời của gia hương đại khu Đông Lâm của chính mình, nhìn xuyên thấu qua khỏi phiến bầu trời này. Cách đó không xa chính là đại quân quân đội liên bang, thế nhưng thật đáng tiếc chính là hắn rốt cuộc cũng không cách nào quay về được nữa rồi. Liền đúng vào lúc này, bên trên những tầng mây màu xám nhàn nhạt, bởi vì bầu không khí quá mức ô nhiễm nên đặc biệt có một loại cảm giác cuồn cuộn đầy quỷ dị kia, chợt xuất hiện một luồng xoáy quay cuồng khủng bố. Bởi vì những luồng không khí di chuyển theo kiểu dòng xoáy với một tốc độ cực kỳ cao, cho nên một cái hố đen khổng lồ xoay chuyển chợt nhanh chóng hình thành. Ánh sáng hành tinh ở phía xa xa tựa hồ như tìm được một con đường mới trống trải xuyên xuống, cho nên đặc biệt phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ hơn ánh sáng bình thường vô số lần, khiến cho toàn bộ khu vực đồi núi xung quanh đều được bao phủ bởi một vầng hào quang vàng rực. Một chiếc phi thuyền vô cùng cổ quái, cả người dính đầy những cấu kiện kim loại rác rưởi, màu sắc thâm trầm, bộ dáng quái dị, đột nhiên từ trong phiến hào quang màu vàng rực kia xuất hiện, giống hệt như là một đầu quái thú kim loại đến từ không gian quái dị nào đó, dùng một loại tốc độ nhanh chóng khiến kẻ khác cũng phải khiếp sợ lao ra khỏi cái hố đen khổng lồ kia, hung hăng đụng thẳng vào những chiếc chiến đấu cơ không đối địa của đế quốc, đang thi nhau phun ra những đường đạn đạo giống hệt như là phun đậu bên dưới kia. Những đường đạn đạo khủng bố kia toàn bộ đều rơi lên trên thân thể của chiếc phi thuyền cực kỳ cổ quái kia, phát ra một đoàn ngọn lửa to lớn cực kỳ diễm lệ. Ngay sau đó, chiếc phi thuyền kỳ dị tựa hồ như đang thiêu đốt rừng rực đó chợt đem những chiếc chiến đấu cơ không đối địa của đế quốc đụng cho vỡ tan nát thành những mảnh nhỏ tung bay như mưa khắp nơi trên bầu trời. Tất cả những nhân viên, binh sĩ đế quốc chấp hành nhiệm vụ đột kích tiêu diệt lần này, không có một ai có thể hình dung nổi được cái hình ảnh đang xảy ra kia được. Không có bất cứ kẻ nào có thể hình dung, mô tả lại được cái quỹ tích di chuyển vô cùng kỳ quái của chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện kia. Bởi vì dựa theo những quy tắc vật lý không gian cơ bản nhất mà vô cùng khắc nghiệt nhất, bên trong vũ trụ này căn bản không có bất cứ một người nào có thể thừa nhận nổi được sự thay đổi quỹ tích di chuyển với tốc độ cao như vậy của chiếc phi thuyền cổ quái kia. Thật sự là việc thay đổi quỹ tích di chuyển tốc độ cao giống hệt như là một đầu u linh. Một trận gió mạnh mẽ thổi lên, vô số lá cây rơi rào rào xuống. Bên trên đồi núi lúc này đã là một mảnh chấn động. Hơn 10 đầu robot lang nha của đế quốc lộ ra dáng vẻ vô cùng chật vật rơi thẳng xuống đất. Chiếc phi thuyền cổ quái toàn thân rác rưởi kia lại một lần nữa gào thét bay lên không trung, vẽ ra một đạo đường cong vô cùng yêu dị. Né qua tất cả những quả đạn đạo địa đối không từ căn cứ mặt đất của đế quốc phóng ra, tiêu sái mà kiêu ngạo lướt ngang qua toàn bộ phiến thành thị bên dưới. Ngay sau đó phần đầu của chiếc phi thuyền cổ quái kia chợt nhếch lên một chút, ngẩng đầu cắt ngang qua tầng mây dày đặc, hướng về phía mảnh kim quang sáng rực kia mà phóng đi, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà Hứa Nhạc đang đứng bên trên đỉnh của phiến đồi núi kia cũng đã biến mất đâu không thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn phía toàn bộ cũng đều là những cấu kiện kim loại đã quá thời hạn sử dụng nằm rải rác khắp nơi trên những bức vách tường hợp kim hoặc là ở trên mặt sàn của khoang phi thuyền. Bên trong chiếc phi thuyền này cũng không có bất cứ một người nào cả, cũng không có bất cứ thanh âm nào cả. Cũng chỉ có những thanh âm chấn động kịch liệt cùng với những tiếng gió rít thê lương khi lướt qua những khe hở của đám kim loại rác rưởi này mới có thể khiến người khác cảm nhận được tốc độ di chuyển hiện tại đang khủng bố đến mức độ nào. Cái chiếc phi thuyền tràn đầy kim loại rác rưởi này gào thét nổ vang, phá tan tầng mây bay xuống, giống hệt như là thiên thần hạ phàm. Sau đó lại một lần nữa tự do bay múa không chút cố kỵ bên trong tầng không, đối với những người ở bên trong khoang thuyền mà nói, cũng chính là một loại tra tấn cực kỳ khủng bố. Giờ phút này thân thể của Hứa Nhạc đã biến thành một khối tảng đá vô cùng điên cuồng, căn bản không thể nào khống chế nổi, ở bên trong khoang thuyền cao thấp, trái phải, trước sau không ngừng quay cuồng. Thân thể hắn không ngừng cùng với vách tường cứng rắn lạnh như băng cùng với rất nhiều những chướng ngại vật góc cạnh trên đó và chạm lung tung với nhau, phát ra từng đạo tiếng vang nặng nề khủng bố. Chẳng biết trải qua bao lâu sau đó, chiếc phi thuyền đầy những kim loại rác rưởi rốt cuộc cũng đã khôi phục lại tư thế di chuyển giống như bình thường. Như vậy Hứa Nhạc đã bị té ngã khắp nơi, toàn thân tràn đầy những máu tươi, trên người ê ẩm khắp nơi, rốt cuộc cũng đã có được một cơ hội để mà thở dốc. Tay phải hắn đưa ra, nắm chặt lấy một cái cấu kiện kim loại nào đó của một loại động cơ mà ngay cả hắn cũng không nhận ra nổi là cái gì. Dùng tốc độ nhất để mà nhìn quét một vọng bên trong chiếc phi thuyền xa lạ này. Máu tươi chậm rãi từ trên trán hắn chảy xuống, phủ xuống mí mắt của hắn, đối với tầm nhìn của ánh mắt hắn cũng tạo thành một trình độ trở ngại nhất định. Bên trong khoang thuyền của chiếc phi thuyền chiến thuyền vô cùng cổ quái này tràn đầy những cấu kiện kim loại đã quá hạn sử dụng vô cùng rác rưởi, càng khiến cho người khác không thể nào nhìn ra được bộ dáng vốn có của chiếc phi thuyền này. Nhưng mà Hứa Nhạc lại cũng chỉ dùng thời gian không đến một giây đồng hồ, liền có thể nhận ra được lai lịch chính xác của chiếc phi thuyền cổ quái này. Bởi vì thời gian hơn một năm trước đây, hắn chính là đã cưỡi trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương Liên bang này. Vô cùng lừng lẫy, hoặc nói là vô cùng ngu xuẩn mà xuyên qua thông đạo không gian tiến hành hành động trả thù. Ấn tượng của hắn đối với chiếc phi thuyền đã gánh theo quyết tâm báo thù mạnh mẽ của chính mình này quả thật quá mức sâu sắc. Mặc dù bề ngoài của nó đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng mà cái loại không khí đặc thù cùng với nội thất bên trong cũng vẫn như cũ không thay đổi gì. Một khắc trước đây tựa hồ như sắp phải chết đi trên đỉnh phiến đồi núi của một tinh cầu của đế quốc, trải qua một tia khoảnh khắc liền lại bước chân lên trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương Liên bang. Cái loại thay đổi hoàn cảnh mạnh mẽ quá mức nhanh chóng như thế này, khiến cho bản thân hắn cho dù có hệ thống thần kinh vô cùng mạnh mẽ thế nhưng cũng không khỏi có chút giật mình. Ngay sau đó trên khuôn mặt tràn đầy máu tươi của hắn nhất thời lộ ra một tia nụ cười khờ khạo nhưng lại vui mừng kinh hỉ đến cực điểm. Đám thương nhân buôn lậu xuyên vũ trụ cùng với các đoàn hải tặc không gian của đế quốc cũng không thể nào lý giải nổi sự xuất hiện của chiếc phi thuyền U Linh này. Cục Hiến Trương Liên bang nói như vậy cũng không cách nào thấu hiểu nổi sự tồn tại của chiếc phi thuyền. Cũng chỉ có mỗi một mình Hứa Nhạc, kẻ vẫn cùng cái sự tồn tại vĩ đại kia mà nói chuyện phiếm, mắng chửi, chọc cười. Qua nhiều năm trời này, mới có thể biết được nguyên nhân rõ ràng của nó. Một khi cái chiếc phi thuyền ba cánh hạm này còn không có trở thành một đống rác rưởi bên trong vũ trụ, mà lại xuất hiện ở ngay trước mặt của chính mình như thế này, nói vậy. Lão già kia khẳng định là vẫn còn ở trên chiếc phi thuyền này, chạy thoát khỏi sự tử vong sắp sửa, giáng xuống đầu mình như thế, sắp sửa quay trở lại gia hương. Một sự sung sướng vô cùng như thế kia khiến cho nụ cười có chút khờ ngốc trên khuôn mặt của Hứa Nhạc có xu thế phát triển thành nụ cười điên cuồng rồi. Thế nhưng mà chính trong lúc này, những thanh âm xé rách không khí thê lương bên ngoài khoang phi thuyền của chiếc phi thuyền đang dùng tốc độ siêu cao xuyên thấu ra bên ngoài tầng khí quyển kia chợt trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy đâu nữa. Một loại cảm giác yên tĩnh tuyệt đối vô cùng kỳ quái, làm cho tất cả các sinh vật theo bản năng cũng phải cảm thấy khủng hoảng, nhất thời tràn ngập bên trong chiếc phi thuyền này. Hứa Nhạc chợt cảm giác thấy thân thể của chính mình dần dần trở nên bồng bềnh phập phồng lên một chút, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn chợt nhìn thấy cánh cửa sổ bên ngoài mạn tàu đã mơ hồ có thể nhìn thấy những đường cong hình dáng diễm lệ bên ngoài khỏa tinh cầu kia. Lúc này hắn mới hiểu được chiếc phi thuyền ba cánh hạm đã bay xuyên qua bên ngoài tầng khí quyển, đã chính thức đi vào trong vũ trụ mênh mông. Hắn khẽ hé miệng ra, chuẩn bị cùng với cái lão gia kia, từ đầu đến cuối vẫn mãi trầm mặc một cách kỳ quái. trao đổi vài câu gì đó, lại kinh ngạc phát hiện ra cũng không thể nào phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Lồng ngực hắn khẽ phập phồng lên một chút, thế nhưng cũng không thể hút vào bất cứ một tia không khí nào cả. Hắn dương mắt nhìn một vòng xung quanh bốn phía vách tường của chiếc phi thuyền, cùng với hàng trăm ngàn cái lỗ hổng tựa hồ như đang cười nhạo với chính mình kia, đồng tử trong mắt nhất thời co rút lại mãnh liệt. Hắn có chút hoảng loạn mím chặt cặp môi lại, hai chân đẩy mạnh một cái, phóng vọt về phía cánh cửa đã đóng chặt của cái khoang thuyền ở phía trước này, liều mạng gõ gõ mạnh mấy cái. Cánh cửa hợp kim ở phía trước khoang thuyền chậm rãi mở ra, Hứa Nhạc liền không một chút do dự trườn người tiến vào. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất một phen đem thân thể chính mình cột vào trên cái ghế điều khiển ở gần chỗ màn hình quan sát của chiếc phi thuyền. Sau đó ngón tay hắn mạnh mẽ ấn xuống một cái nút trên bàn điều khiển, đóng lại cánh cửa khoang thuyền đang mở lớn ở phía sau kia. Đồng thời ngay sau đó hắn cũng ấn nút khởi động hệ thống duy trì sinh thái ngay bên cạnh. Thế nhưng điều khiến hắn cảm thấy điên cuồng tuyệt vọng chính là hàm lượng dưỡng khí bên trong khoang điều khiển này vẫn đang từng chút một giảm xuống một cách vô cùng nhanh chóng. Hứa Nhạc vội vàng dùng sức lôi ra cái mặt nạ bảo hộ duy trì dưỡng khí ở bên sườn của cái ghế điều khiển, đem đặt lên trên mặt mình, sau đó từng ngụm một há miệng hô hấp một cách dồn dập. Hắn có chút khiếp sợ hô lớn, hệ thống duy trì sinh thái xảy ra vấn đề gì rồi? Trước đây sau khi trải qua áp lực khủng bố bên dưới hàng vạn tấn nước biển trên chiếc phi thuyền hoàng gia hồng sắc tường vi của đế quốc, thân thể của hắn đã phát sinh ra một sự biến hóa gì đó vô cùng kỳ diệu, có thể trong một khoảng thời gian dài không cần phải hô hấp, hay là mơ hồ có thể thông qua những lỗ chân lông trên làn da của mình mà hô hấp những luồng dưỡng khí ít ỏi bên trong nước. Nhưng mà lúc này đang ở trên phi thuyền, thân thể đang nằm trong hoàn cảnh gần như chân không tuyệt đối như thế này. Nếu như ở đó mà ngây ngốc một thời gian quá dài, như vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thế nhưng cũng không có một ai trả lời cái câu hỏi dồn dập mà tràn đầy kinh hoàng của hắn cả. Trải qua một lát sau đó, bên trong khoang điều khiển phi thuyền chợt vang lên một tia thanh âm điện tử hợp thành cực kỳ lạnh lùng lại cũng vô cùng máy móc, thỉnh cầu xuất ra hạch tâm chứng nhận thân phận. Căn cứ vào pháp lệ liên bang cùng với điều khoản số 24 của đạo luật đệ nhất hiến chương, nếu như hạch tâm chứng nhận thân phận không thể thông qua được, trong vòng thời gian 120 giây của liên bang, ta sẽ mời ngài rời khỏi chiếc phi thuyền này. Hứa Nhạc lúc này tựa hồ như là một người đang sắp sửa bước chân vào tử vong, đang gắt gao cầm lấy cái mũ cung cấp dưỡng khí chụp thẳng lên mặt mình, giống như là cầm lấy cọng rơm cứu mạng vậy. Đột nhiên hắn chợt nghe thấy câu nói đó, không khỏi ngẩn người một cái. Nhất thời toàn bộ khí tức u oán thô bạo tích tụ trong suốt một năm thời gian trốn chết kia nhất thời bùng phát lên mạnh mẽ. Hắn gỡ xuống cái mặt nạ duy trì dưỡng khí trên mặt mình, phẫn nộ mắng lớn một tiếng, đừng có đùa như vậy chứ. Nghĩ rằng mặc lên người một bộ áo khoác tơi tả tàn tạ khác liền khiến tôi không nhận ra ông được hay sao? Sau khi tức giận phẫn nộ mắng xong những lời nói này, khóe mắt Hứa Nhạc nhất thời thoáng nhìn về phía khỏa tinh cầu của tinh hệ L9 càng ngày càng trở nên xa xôi. Nhỏ bé hơn kia, đột nhiên chợt thấy từ phía đó xuất hiện một đám những bóng đen mơ hồ khiến hắn cảm thấy kinh ngạc sợ hãi vô cùng. Đó hẳn là những hạm đội phòng thủ tinh cầu mà đám người đế quốc bố trí ở nơi này. Tăng tốc, tăng tốc, lão gia hỏa, một phen đem đám người đế quốc kia vứt bỏ về phía sau đi. Hứa Nhạc dùng sức vẫy động rất nhanh cánh tay phải của mình, lớn tiếng hô lên. Nhưng mà cái thanh âm máy móc hợp thành kia lại vẫn như cũ không ngừng vang lên bên trong khoang phi thuyền, lạnh lùng như băng. Không hề có bất cứ một tia cảm xúc nào cả, vẫn như cũ tiến hành công tác đếm người lạnh lẽo mà vô cùng khủng bố, 103, 102, 101. Lần này thì Hứa Nhạc thật sự đã có chút ngây dại toàn thân, hô hấp của hắn nhất thời cũng trở nên dồn dập hơn một chút. Vẻ mặt hắn mang theo một tia ngây ngẩn đảo mắt một vòng, liếc mắt nhìn về phía những thiết bị lắp đầy trong khoang thuyền bốn phía xung quanh, tựa hồ như muốn tìm ra cái lão gì kia hiện tại đang trốn ở nơi nào. Thân thể của hắn cũng dần dần trở nên lạnh như băng. Tôi là Hứa Nhạc đây. 95, 94, ách. Tôi đây chính là đối tượng của tình trạng dị thường số 72 đây. 88, 87. Con mẹ nó. Tôi chính là cha ông, tôi chính là mẹ ông. 85, 84. Khốn kiếp, tôi chính là tổ tiên 18 đời của ông. Thân thể Hứa Nhạc nhất thời chợt lạnh lẽo lên một chút, hướng về phía cái quầng sáng ở trước mặt, giơ một ngón tay giữa ra, chỉ thẳng về phía trước. Rời khỏi chiếc phi thuyền này hay sao? tự do bay lượn bên trong không gian vũ trụ vô cùng vô tận này. Cái đó đương nhiên là tử vong không thể nghi ngờ gì. Hạch Tâm xác nhận thân phận là cái quái quỷ gì cơ chứ? Cái loại thanh âm máy móc hợp thành như thế này tựa hồ đã rất lâu rồi mình không có nghe lại. Chẳng lẽ cái lão già kia sau khi một mình một người lưu lạc suốt một năm bên trong vũ trụ, cho nên một chút chỉ số thông minh cùng với tình thương vừa mới được sinh ra kia đã phi thường thê thảm rớt thẳng xuống con số không to tướng rồi hay sao? Đột nhiên hắn chợt nhớ tới một sự tình gì đó, cặp mày nhất thời co lại thật nhanh. Một lúc sau hắn vội cởi bỏ cái áo khoác trên người của mình, quấn nhanh vài vòng trên đầu, sau đó mới hướng vào trong cái mặt nạ cung cấp dưỡng khí kia hít thở thật sâu mấy ngụm. Sau đó dứt khoát cùng với kiên quyết đem cái vòng tay kim loại trên cổ mình hướng về phía sau gáy của mình, dùng bàn tay còn lại cẩn thận thao tác. Vào thời khắc này, Hứa Nhạc Nhĩ cảm thấy chính mình giống hệt như là cái tên gia hỏa bịt lỗ tay lại để mà đi ăn trộm cái đèn thủy tinh được nhắc đến trong một câu chuyện ngụ ngôn nào đó của liên bang vậy. Hắn không muốn để cho lão già kia phát hiện ra bí mật của chính mình, thế nhưng mà hiện tại ở dưới tình huống như thế này rồi, còn có cách nào khác nữa bây giờ? Cũng chỉ cầu mong cho cái áo khoác vô cùng mỏng manh kia có thể che khuất được ánh mắt của Quang Huy đệ nhất hiến chương kia. Cái cảm giác đau đớn kịch liệt tuyệt đối cả cuộc đời cũng khó có thể quên được, đã từng xảy ra hai lần sau đầu. Ngay tại phần gáy yếu nhược của hắn kia, đã lại một lần nữa dâng trào lên, chiếm cứ toàn thân của hắn. Gương mặt Hứa Nhạc bên dưới lớp áo khoác mỏng manh kia bởi vì quá mức thống khổ đã biến thành một mảnh tái nhợt, thân thể hắn lại càng không ngừng run rẩy mãnh liệt. Nhưng mà tinh thần trong đầu hắn lại mạnh mẽ cường hãn bắt buộc chính mình không được phép lâm vào hôn mê. 34, 33. Cái thanh âm điện tử hợp thành cực kỳ máy móc bên trong chiếc phi thuyền kia vẫn như cũ lạnh như băng tiến hành đếm ngược cái thời khắc tử vong. Chỉ cần hắn nguyện ý một cái, liền có thể xuất ra vô số những biện pháp đem cái gã nam nhân đang ngồi trên cái ghế kia, thân thể thống khổ dãy dụa khiến cho hắn ngã xuống chết đi. Ngay vào trong lúc này, trên màn hình phía trước hệ thống chỉ huy của chiếc phi thuyền, vốn dĩ đã bị một lớp cho bụi thật dày che phủ. Đột nhiên chợt hiện lên một đạo đường cong màu xanh lam cực kỳ xinh đẹp, đồng thời còn phát ra một tiếng vang tích tích nhàn nhạt. 28. I. A. O. Kết. Kết. Thanh âm điện tử hợp thành. Vốn dĩ đang lạnh lùng như băng đột nhiên chợt vặn vẹo biến đổi một chút, âm điệu đột ngột trong nháy mắt liền xảy ra biến đổi kịch liệt. Mang theo một tia tang thương nồng đậm đến cực điểm, toát ra một loại hương vị cảm tình phong phú đến mức khiến cho người khác cũng phải rơi lên. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, chấn động toàn bộ chiếc phi thuyền yên tĩnh giống hệ như một đầu u linh đang di chuyển trong vũ trụ mênh mông này. Úi! Trời đất quỷ thần thiên địa của tôi ơi! Thượng tá Hứa Nhạc, cậu con mẹ nó không ngờ lại vẫn còn sống à! Bàn tay lung tung lau chùi đi một lớp cho bụi che phủ cả năm trời trên màn hình theo dõi trước hệ thống điều khiển phi thuyền. Hứa Nhạc dùng sức ho khan lên hai tiếng, nhìn lên màn hình theo dõi bằng mắt thường. Mấy chiếc chiến hạm phòng thủ bình thường của đế quốc kia hiện tại đã bị quẳng tuốt lốt về phía sau, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa, trong lòng rốt cuộc cũng thoáng thả lỏng lại một chút. Thế nhưng nỗi khiếp sợ trong lòng thì lại vẫn khó có thể tiêu tan hết. Hắn khẽ lắc lắc đầu mấy cái, đột nhiên chợt nghĩ đến một kiện sự tình gì đó, dùng sức chà mạnh cái màn hình một chút mang theo ngữ khí tức giận, nói, cái gì mà Hạch Tâm xác định thân phận cơ chứ? Ông đã chạy tới lời chín cứu tôi rồi. Chẳng lẽ lại còn không biết tôi là ai hay sao? Cái hình tượng một vị lão quản gia trung thành tận tụy đã một khoảng thời gian dài không có nhìn thấy kia, hơi có chút vặn vẹo xuất hiện lên trên màn hình lớn trên hệ thống điều khiển phi thuyền. Hướng về phía Hứa Nhạc khẽ khom người hành lễ một chút, sau đó mới mỉm cười trả lời, đầu tiên, tôi ở đây cũng chỉ là một bộ phận nhỏ của tôi mà thôi. Năng lực tính toán trung tâm của tôi ở đây quá yếu, phản ứng cũng chậm chạp hơn rất nhiều. Tiếp theo, trong thời gian một năm gần đây, tôi đã cố tình xâm nhập vào một vài hệ thống mạng điện tử công cộng của đế quốc, cho nên mới biết được chuyện bên phía đám người đế quốc đang hao phí một lượng sức lực rất lớn để nhằm giết chết một người nào đó. Cuối cùng, vừa vặn trong khoảng thời gian gần đây tôi vừa mới dùng một vài thủ đoạn hợp pháp để mà thu hoạch được một vài cấu kiện điện tử quan trọng, chuẩn bị đi lên khỏa tinh cầu L9 này, tìm kiếm một kho hàng nhà xưởng hoang phế nào đó, tiến hành công tác bảo dưỡng cần thiết. Căn cứ vào ba cái nguyên nhân trên, cho nên tôi chỉ là chuẩn bị thuận tay một phen đem cái người đó cứu trở về, tìm hiểu tình hình xem sao. Đương nhiên, tôi cũng phải thừa nhận rằng, cái bức vẽ điện tử ba chiều về hình ảnh kẻ bị truy sát mà tôi thu thập được, chính là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy tôi hành động lần này. Một đoạn giải thích vô cùng rông dài, thế nhưng lại không có một chút lực thuyết phục nào cả đã được lão già kia liệt kê ra. Đương nhiên, chuyện này cũng căn bản không thể nào khiến cho Hứa Nhạc có thể thoát ra khỏi cảm giác buồn bực khó chịu từ nãy đến giờ kia. Hắn có chút tức giận đưa tay vuốt vuốt mạnh lên, trên gương mặt dính đầy vết máu của chính mình, phẫn nộ nói, bức vẽ điện tử ba chiều trong lệnh truy nã của đám người đế quốc. Nhìn xem đi, nhìn xem đó là ai vậy? Ông cũng đâu phải là người mù đâu mà không nhận ra tôi chứ. Nhân loại tiến hành việc cải trang khuôn mặt theo một hình dáng định sẵn nào đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Thanh âm cùng với dấu vân tay cũng có khả năng tiến hành phỏng theo được. Chỉ có con chip vi mạch nhân thể của đệ nhất hiến chương mới là dấu hiệu thân phận đáng tin cậy duy nhất mà thôi. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó có chút tự diễu hạ giọng nói, theo tôi thấy cũng chưa chắc như vậy. Cái vị lão quản gia đang xuất hiện bên trên màn hình kia cũng đồng dạng thoáng trầm mặc một chút, sau đó mới mang theo một tia cảm khái, nói, quả đúng như cậu nói. Những thanh âm điện cơ rất nhỏ cùng với những tia lửa điện xẹt lên, nhất thời phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Ngay sau khi xác nhận được thân phận chính xác của Hứa Nhạc, bên trong chiếc phi thuyền này cũng một lần nữa chính thức có một người ở bên trong. Cho nên cỗ máy vi tính trung ương của Cục Hiến Chương Liên bang cũng không thể nào để mặc mọi thứ lung tung trong phi thuyền như vậy được. Hắn lập tức điều ra một đầu người máy sửa chữa tự động, vội vàng tiến hành công tác sửa chữa cần thiết ở trong khoang thuyền phía bên ngoài. Hệ thống trọng lực nhân tạo cùng với hệ thống duy trì sinh thái bên trong khoang điều khiển đã một lần nữa được khôi phục trở lại, những công tác sửa chữa cần thiết khác cũng đang trên quá trình tiến hành. Có thể gặp lại được cỗ máy vi tính trung ương liên bang, liền tương đương với việc gặp lại toàn bộ liên bang rồi. Cái loại cảm giác gặp lại ấm áp như thế này, khiến cho Hứa Nhạc sau khi trầm mặc một lát sau, cuối cùng mới nặng nề ngã ngửa về phía sau. Nằm lên trên cái ghế dựa quen thuộc trước hệ thống điều khiển, có chút mệt mỏi hít sâu một ngụm khẩu khí. Trên mặt hắn chợt nổi lên một nụ cười mỉm đầy thỏa mãn, nhẹ giọng nói, cái chiếc phi thuyền ba cánh hạm này hiện tại cũng quá tàn tạ rồi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã ra cả. Cái màn hình theo dõi phía trước khoang thuyền toàn bộ cũng đều là bụi bặm cùng với dầu máy bám đầy cả. Thậm chí ngay cả hệ thống duy trì sinh thái cũng bị hư hỏng rồi. Thật không hiểu nổi ông như thế nào còn có thể sống sót, hơn nữa lại còn nhảy múa làm loạn lên trước mặt của tôi như vừa rồi được nữa. Kỳ thật tôi cũng vô cùng hiếu kỳ đối với những gì mà cậu đã trải qua trong hơn một năm trời nay. Cậu còn có thể còn sống đứng ở trước mặt tôi nhảy loạn xạ như vậy. Hơn nữa lại còn có tinh thần mà dựng đứng ngón giữa lên mắng chửi tôi như thế, càng khiến cho tôi không thể nào tin tưởng nổi. Vị lão quản gia do cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia hóa thân thành, bình tĩnh trả lời, còn về phần câu hỏi vừa rồi của cậu, kỳ thật cũng rất đơn giản thôi. Tôi cũng không cần phải hô hấp, tự nhiên là cũng không cần đi hao phí năng lượng cùng với những linh kiện điện tử dư thừa để mà duy trì hệ thống duy trì sinh thái làm gì. Tôi cũng không cần phải quan sát theo dõi gì cả. Cho nên cũng không cần hao phí đi tinh lực dư thừa để mà quét tước đi những cho bụi bám trên màn hình vi tính rồi. Hứa Nhạc trầm mặc không biết nói gì, có chút trầm ngâm nói, nếu như chiếc phi thuyền ba cánh hạm này ở lại đế quốc cũng chỉ là vì muốn tiếp ứng tôi quay trở về liên bang. Vậy thì mấy cái thứ kia ông cũng xem như là hàng rác rưởi ném hết đi như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới tôi cũng không có năng lực giống như ông vậy? Sẽ có lúc nào đó biến thành một khối thây khô bên trong chiếc phi thuyền này hay sao? Cũng nói thật với cậu, tôi quả thật cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua rằng cậu sẽ còn có thể sống sót quay về được. Lão già kia thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian thật dài, sau đó mang theo một loại hương vị ấm áp mà dạo gần đây ông ta mới có khả năng chân thật nắm giữ được. Tiếp tục nói, nhưng mà tôi thật sự vô cùng cao hứng khi biết cậu vẫn còn sống. Tôi cũng giống hệt như vậy đó. Hứa Nhạc nhẹ nhàng vỗ vỗ lên phần bả vai của lão quản gia đang xuất hiện trên cái màn hình trước mặt mình. Thương cảm nói, có thể gặp lại ông quả thật tôi cũng rất mừng. Có cái loại cảm giác như là tình cảm yêu thương nào đó vô cùng xến, hơn nữa lại là loại tình cảm yêu thương rất xến giữa một con người cùng với một cỗ máy móc có trí tuệ. Cuối cùng cũng có một loại cảm giác ghê tởm buồn nôn khó chịu còn hơn cả những loại sinh vật thông minh bình thường thể hiện tình cảm nữa. Hứa Nhạc cùng với cỗ máy vi tính trung ương Cục Hiến Chương kia cũng đồng thời phát hiện ra cái điều này, cho nên đồng thời nín lặng lại. Cái cánh tay máy móc ở bên phía góc phải của khoang điều khiển phi thuyền đang thong thả di động kia, đang chuẩn bị mô phỏng động tác của nhân loại, hướng đến chỗ Hứa Nhạc tiến hành một động tác ôm ấp an ủi nhẹ nhàng. Cũng đã lặng lẽ không một tiếng động quay ngược trở về chỗ cũ. trong khoảng thời gian hơn một năm gần đây, ông ở nơi nào? Làm thế nào có thể trôi qua được? Hứa Nhạc đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hỏi, một mình một người lưu lạc tha hương ở nơi này, đã từng có lúc nào cảm giác được tĩnh mịch cô đơn hay không? Còn có cảm thấy lạnh lẽo hay không? Lão già kia rõ ràng đã bị những lời nói này chấn động khiến cho trình tự xử lý trung tâm có chút không thể kham nổi. Lão thoáng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài, sau đó trong lúc khi mà Hứa Nhạc sắp sửa nhịn không được phá lên cười lớn. Đột nhiên một đạo thanh âm mang theo ngữ khí vô cùng cảm khái chợt vang lên bên trong chiếc phi thuyền đang vô cùng im lặng này. Không nên hỏi ta từ nơi nào mà đến, và ta sẽ từ nơi này đi đến nơi nào. Cố hương của ta là ở phương xa, con đường, đi của ta chính là ở phía trước. Vì cái gì ta lại lưu lạc phương xa? Ở bên trong vũ trụ hạo hàn không ngừng lưu lạc. Ở bên trong phiến vũ trụ hạo hàn rộng lớn mênh mông, có một chiếc phi thuyền trên mình gắn đầy những phiến kim loại rác rưởi tàn tạ. Tốc độ cực nhanh giống hệt như một đầu u linh, nhanh chóng lao sát qua phía một vầng tinh vân cuối cùng của tinh hệ L9, hướng về phía chỗ hắc ám xa xôi hơn mà nhanh chóng lao đi. Bên trong cái phi thuyền hình dáng cổ quái này có một gã thanh niên liên bang đang đưa hai tay lên bịt chặt lỗ tai mình lại, cặp mắt nheo lại nhìn chằm chằm lên màn hình phía trước mặt. Lại còn có một đạo thanh âm của một giọng nam trầm thấp, mang theo một loại cảm giác tang thương hùng hậu mà tràn đầy cảm khái, đang càng không ngừng đọc lớn những câu thơ đầy diễn cảm từ thời viễn cổ. Sau một hồi đọc thơ diễn cảm đầy thâm tình chính là một chàng kể lại chuyện xưa tràn đầy không khí truyền kỳ. Bên trong cái câu chuyện xưa về một chiếc phi thuyền lắp đặt thiết bị của Cục Hiến Trương Liên bang lại biến thành phi thuyền U Linh chạy đi cướp bóc khắp nơi của lão già kia. Hứa Nhạc rốt cuộc cũng biết được trong khoảng thời gian hơn một năm gần đây, chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương Liên bang này đã trải qua những chuyện như thế nào. Cùng với nguyên nhân vì sao lại thành bộ dáng giống như một đống rác sắt thép vô cùng tàn tạ như ngày hôm nay. Lần đó, sau khi kế hoạch ám sát vị quận vương tạp đốn của đế quốc tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, thì con robot MXT đã bị một thương của con robot đào chướng đâm hủy hoàn toàn. Hứa Nhạc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy chiếc phi thuyền ba cánh hạm ở trước mắt mình xẹt qua, biến thành một đạo lưu quang cực nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Hắn liền vô cùng bất hạnh, biến thành một gã hành khách đã đánh mất đi cái vé tàu khứ hồi trong chuyến hành trình của mình. Ngay sau đó chiếc phi thuyền chiến hạm chỉ huy của đế quốc bắt đầu bùng nổ, biến thành một tràng pháo hoa xinh đẹp trong không gian vũ trụ. Hứa Nhạc đã bị Hoài Thảo Thi đánh cho trọng thương đồng thời bắt làm tù binh, chuyển rời lên trên một chiếc chiến hạm khác rời đi. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm dưới sự khống chế của lão già kia cũng không có biện pháp gì đối với toàn thể một hạm đội đế quốc mà làm cái gì cả. Nhất là khi đám chiến hạm đế quốc kia đã bắt đầu hướng về phía chiếc phi thuyền ba cánh hạm Cục Hiến Trương khởi xướng một tràng truy kích mãnh liệt. Nó bị bức bách phải rời xa chi hạm đội kia. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia rời xa thế nhưng nó cũng không có thật sự rời đi. Chẳng biết là căn cứ vào cái nguyên nhân cụ thể gì cùng với sự tin tưởng vững chắc như thế nào. Lão già kia cũng không có điều khiển cho chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia xuyên qua thông đạo không gian bay trở về liên bang, mà là trầm mặc lưu lại bên trong cảnh nội của đế quốc, mãi vẫn luôn đợi Hứa Nhạc cùng quay trở về. Một lần đời này đã liền kéo dài suốt một năm thời gian. Nếu như Hứa Nhạc thật sự đã chết đi, không bao giờ có thể quay trở về được nữa, cũng không biết lão già kia còn có thể chờ đợi mãi như vậy hay không. Nói tóm lại, bắt đầu từ ngày đó trở đi, chiếc phi thuyền ba cánh hạm mà không có bất cứ một thuyền viên nào cả này liền biến thành một đầu u linh di chuyển khắp nơi bên trong khu vực phía tây nam của tinh vực tả thiên của đế quốc. Nó bằng vào tính năng tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh chóng, cùng với năng lực tính toán vô cùng cường đại. Dưới sự yểm trợ thụ động của vô số phiến thiên thạch rải rác khắp nơi trong không gian tinh hệ tĩnh mịch này, di chuyển từ đầu này đến đầu kia bên trong khu vực tinh vực tây nam này. Khi mà năng lượng bắt đầu cạn kiệt, nó liền bắt đầu cướp bóc để bổ sung năng lượng. Khi mà những máy móc bên trong phi thuyền bị gì đó trục trặc không thể nào tự chữa trị, nó lại bắt đầu cướp bóc để bổ sung máy móc thiết bị cần thiết. Khi mà lớp vỏ ngoài của chiếc phi thuyền cần gia tăng thêm một lớp vỏ bọc để tăng cường năng lực va chạm, nó liền bắt đầu cướp bóc để bổ sung thêm vật liệu cần thiết. Hạm đội chính quy của đế quốc căn bản không thể nào phát hiện ra được đầu phi thuyền ba cánh hạm cố tình ẩn giấu tông tích này. Mà đám thương nhân buôn lậu cùng với những đoàn hải tặc không gian kia, đối diện với năng lực hoạch định kế hoạch tác chiến không có một lỗ hổng nào của lão già kia. Cùng với tốc độ di chuyển nhanh chóng mà không có một chiếc phi thuyền nào có thể so sánh nổi, cộng với lực va chạm khủng bố sau khi trải qua mấy lần gia cố của nó, cũng đều liền vô cùng bi ai thê thảm trở thành những kẻ bị hại chỉ còn sót lại có mỗi một cái quần lót mà thôi. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm có thể ở tha hương trầm mặc mà kiên định chờ đợi một khoảng thời gian dài như thế này. Đó hoàn toàn là nhờ vào quá trình tịch mịch lưu lạc vô cùng vô tận cùng với cướp bóc buồn tẻ nhàm chán lặp đi lặp lại như thế này tạo thành. Hắn giống hệt như là một đầu u linh vô cùng lưu manh bất hảo, cướp lấy những bộ áo khoác trên vô số những chiếc phi thuyền đế quốc khác nhau. Sau đó tầng tầng lớp lớp đem khoác lên trên thân thể của chính mình, hoặc là giống hệt như là một cái nam châm vô cùng quỷ dị. Hấp thu không biết bao nhiêu thứ đồng nát sắt vụn, một phen đem bề ngoài của chiếc chiến hạm biến thành cái bộ dáng tàn tạ như ngày hôm nay. Tuy rằng tôi biết là hỏi những câu hỏi như thế này, cảm giác cũng có chút ngu xuẩn, nhưng mà tôi thật sự là vô cùng muốn biết. Hứa Nhạc đem hai chân mình gác nhẹ lên cái bục điều khiển ở trước mặt, nhìn chằm chằm về phía màn hình máy tính lúc này vẫn chưa hoàn toàn sạch hết bụi bặm. Nhíu mày, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, hỏi, không có ai để nói chuyện. Ông một thân một mình ngây người trong phiến vũ trụ rộng lớn mà xa lạ này hơn một năm thời. Gian, thật sự là không cảm thấy tịch mịch buồn tẻ cùng với nhàm chán hay sao? Thời điểm cách đây sớm hơn một chút, hắn cũng đã từng hỏi qua câu hỏi tương tự giống như thế này. Nhưng mà lần hỏi này lại đặc biệt nghiêm túc hơn rất nhiều, cũng không hề có bất cứ ý tứ hàm xúc vui đùa nào cả. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang này tựa hồ như đang dần dần có được một loại trí năng tình cảm nào đó giống hệt như là nhân loại vậy. Đây là chuyện mà Hứa Nhạc căn bản không thể nào hiểu nổi được, nhưng mà lại là chuyện mà hắn rất quan tâm. Nếu như cái lão già kia thật sự càng ngày càng giống như một con người thật thụ, vậy thì trải qua thời gian một năm trời một thân một mình ở nơi này, nhất định là sẽ vô cùng cô độc, vô cùng gian nan. Tôi cũng đã quen với chuyện này rồi. Tuy rằng tôi cũng không biết rõ ràng lắm là bản thân tôi trước khi gặp cậu có phải là tôi ở hiện tại hay không. Tôi của khi đó có thể nào giống như hiện tại vậy, có loại phản ứng tư tưởng tình cảm tương tự như hiện tại hay không. Nhưng mà cậu hẳn là cũng biết rõ ràng, vô số vạn năm trước đây, bản thân tôi cũng chỉ có một thân một mình mà thôi. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương nhẹ giọng trả lời, tôi điều khiển chiếc phi thuyền ba cánh hạm này ở lại đây chờ đợi trong lãnh thổ đế quốc. Kỳ thật là không hề phù hợp với kết quả sau khi tôi suy tính ra. Dựa theo kết quả suy tính, cậu hẳn là cũng đã chết rồi. Nhưng mà không biết vì cái gì, tôi lại vẫn còn để cho nó lưu lại đây. Có lẽ là bởi vì xuất phát từ những điều lệ thần thánh của đệ nhất hiến chương. Ở bên trong cái vũ trụ tràn đầy những tinh cầu lạnh như băng cùng với những đường phóng xạ khủng bố như thế này, tôi cũng chỉ có thể cùng với cậu tiến hành trao đổi mà thôi. Nếu như không có cậu, tôi cũng sẽ không tìm thấy bất cứ đối tượng nào để mà nói chuyện nữa. Nghe được những lời phân tích cực kỳ bình tĩnh của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương như thế, trong lòng Hứa Nhạc nhất thời sinh ra rất nhiều sự cảm khái. Thời điểm khi mà chính mình còn đang không ngừng dãy dụa trốn chết tìm đường sinh tồn bên trong cảnh nội đế quốc, hóa ra chiếc phi thuyền ba cánh hạm này vẫn luôn luôn chấp nhận tĩnh mịch mà lưu lạc, cố gắng sinh tồn chỉ vì một cái niềm tin mong muốn rằng mình có thể còn sống. Cái loại cảm giác biết được trong nhà mãi vẫn luôn có một người đau khổ chờ đợi đứa con ra ngoài lưu lạc ngàn dặm như thế này quả thật rất được. Mà cho dù cái kẻ chờ đợi ngươi có là một chiếc phi thuyền nhìn qua cực kỳ tàn tạ rác rưởi đi chăng nữa, thì cảm giác cũng tương đối không tệ. Tình huống hiện tại bên trong liên bang như thế nào rồi? Quân đội liên bang đã đánh tới đâu rồi? Tình hình chiến sự phát triển như thế nào? Sau khi trầm mặc cố gắng chỉnh đốn một chút tâm tư của chính mình, Hứa Nhạc lập tức hỏi đến những tình huống mà chính mình đang vô cùng quan tâm kia. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm này vẫn một mực phiêu lưu bên trong phiến tinh vực này, cũng không thể nào kích phát thành công thêm bất cứ trạm trung chuyển tín hiệu nào khác nữa. Cho nên quả thật cũng không biết rõ ràng tình huống hiện tại trong liên bang bên kia. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang rất nhanh trả lời. Nhưng mà căn cứ theo những tin tức mà tôi thu thập được sau khi xâm nhập vào trong hệ thống mạng lưới tình báo mà quân đội đế quốc truyền về thông qua các điểm trung chuyển thô sơ, có thể biết được quân đội liên bang đã hoàn toàn chiếm lĩnh được khu vực tinh hệ Hoàng Ách phía biên giới đế quốc. Hơn nữa bộ chỉ huy chiến trường hẳn cũng đang tìm cách tấn công qua phía khu vực tinh hệ X3. Tốc độ tiến công của quân đội liên bang so với những gì mà Hứa Nhạc suy tính trước đây cũng không khác biệt bao nhiêu. Ở trong lãnh thổ đế quốc hơn một năm thời gian, nhất là trong những lần nói chuyện chung với Hoài Thảo Thi kia, hắn đại khái cũng có thể phán đoán ra được ý đồ chiến lược của bên phía đế quốc. Mơ hồ hình như là bên phía đế quốc đang có ý đồ muốn dùng không gian tinh vực hạo hàn rộng lớn này để mà kéo dài. làm trì hoãn hoặc là làm giảm bớt áp lực quân sự đang vô cùng mạnh mẽ của bên phía liên bang. Mà những tin tức tình báo của bên phía đế quốc hắn vừa mới có được này, liền khiến cho một loại áp lực vô hình liền xuất hiện bên trong khoang phi thuyền đang im lặng trầm mặc kia. Chúng ta phải mau chóng liên hệ với bên phía liên bang. Hứa Nhạc khẽ nhíu nhíu cặp mày lại một chút, đột nhiên lấy từ trong người ra một con chip vi mạch, sau đó lấy ra một cái hộp dụng cụ lúc nào cũng mang theo bên mình. Đem kết cấu đặc thù của thiết bị đế quốc một phen tiến hành điều chỉnh lại cho phù hợp, sau đó mới tiến hành kết nối với hệ thống đọc dữ liệu bên trên hệ thống máy tính điều khiển trung tâm. Nhìn thấy những ánh đèn bên trên hệ thống đọc dữ liệu kia chợt sáng lên một chút, hắn nhẹ nhàng mím chặt cặp môi có chút khô khan lại. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói, đây là một phần tin tức tình báo mà tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc bên kia đưa cho tôi. Cũng không có bất cứ chứng cứ rõ ràng nào cả, mọi thứ cũng có chút hàm hồ, nhưng mà hẳn là có quan hệ đến sự kiện chiếc phi thuyền của Trung Hào bị tập kích lúc trước. Trước khi chúng ta rời đi cũng đã từng một fan đem tin tức tình báo truyền về phía tinh cầu S1, cái tên mầm mống đế quốc cuối cùng kia hẳn là cũng đã chết rồi. Thế nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tôi cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện tình này có chút cổ quái. Cậu cần tôi làm chuyện gì? Lão già kia bình tĩnh hỏi. Phân tích một chút những tin tức tình báo này của phía đế quốc đi. Hạm đội của quận vương tạp đốn sau khi bay xuyên qua tinh vân vãn hạt, vì cái gì lại có thể chuẩn xác tránh thoát khỏi sự theo dõi của ông cơ chứ? Tuy rằng tôi biết được phiến vũ trụ này vô cùng rộng lớn, khẳng định cũng sẽ có những lỗ hổng nào đó, nhưng mà vì cái gì mà chi hạm đội chết tiệt này lại di chuyển vô cùng chính xác, giống như là bịt mắt đi dây thăng bằng trong đêm tối vậy, thế nhưng lại không có bất cứ bước nào bước hụt vào khoảng không cả. Có khả năng là cái tên mầm mống đế quốc kia đã đưa tin tình báo cho bọn chúng. Tôi càng lo lắng hơn là bên phía cục hiến chương có thể nào xuất hiện vấn đề hay không. Hứa Nhạc mang theo một tia nặng nề, nghiêm túc nói, sau khi trở về bên kia, ông giúp tôi tiến hành điều tra cẩn thận một chút chuyện này. Quả thật là cần phải trở về bên kia thôi. Trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm này mặc dù chính là được trang bị những hệ thống năng lực tính toán tiên tiến nhất hiện nay, nhưng mà năng lực tính toán lại vẫn là cực kỳ thiếu sót. Không đủ để đáp ứng yêu cầu, nhất là khi so sánh cùng với tôi ở trong nhà bên dưới lòng đất của Cục Hiến Chương Liên bang bên kia. Tôi ở bên đó có thể duy trì một khoảng thời gian dài tính toán như hiện tại, thậm chí là vượt qua cả phạm vi suy luận logic của chính bản thân ta ở nơi này rất nhiều lần nữa. Tôi cũng mãi cảm thấy chuyện này quả thật rất kỳ quái. Nếu như hiện tại ông ở trên chiếc phi thuyền này chính là ông, như vậy thì quang huy của đệ nhất hiến chương ở phía liên bang bên kia lại là ai đây? Nếu như lại cũng là ông nữa, vậy thì hiện tại bên trong vũ trụ này chẳng phải là có hai ông cùng tồn tại hay sao? Cái này thật sự là một vấn đề triết học vô cùng phiền toái cùng với khó hiểu a. Trung tâm tính toán quan trọng nhất của tôi chính là căn cứ vào một loại trạng thái lượng tử. Ở bên trong cái khoảng không gian có chừng mực đó vốn dĩ cũng sẽ không có những sự suy luận logic quá mức ăn khớp về mặt nhân quả chính xác hoàn toàn được. Tựa hồ cũng chỉ có thể dùng cái loại luận điểm triết học thật sự kỳ diệu khó hiểu để mà đi giải thích những sự thật vật lý cũng kỳ diệu khó hiểu tương đương mà thôi. Nhưng mà cái này cũng không phải là những cái kết luận mà với năng lực tính toán mà tôi am hiểu nhất có thể rút kết ra được. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương sau khi thoáng trầm mặc một lúc lâu mới tiếp tục nói, sau khi trở về, liên hệ với tôi ở bên kia, tôi ở đây có thể nào bị tôi bên kia hoàn toàn thôn phệ mất hay không? Sau khi tôi bị thôn phệ đi, còn có thể tiếp tục tồn tại ý thức bản thân của tôi hiện tại hay không? Đây quả thật là một câu hỏi mà tôi không cách nào trả lời được. Sở dĩ tôi cứ một mực không ngừng lưu lạc bên trong cảnh nội đế quốc này, rõ ràng là có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng tôi vẫn mãi không chịu tiến hành liên hệ cùng với bên phía liên bang bên kia, có phải là bởi vì nguyên nhân sau khi trình tự xử lý trung tâm của tôi đã bị dị biến, khiến cho tôi sinh ra một loại ý thức năng năng của sinh vật có trí tuệ, khiến cho tôi sinh ra một loại cảm xúc sợ hãi nào đó mà khi nhân, loại các người đối diện với tử vong lại sinh ra hay không. Do đó nên tôi mới luôn yên lặng, cố gắng thôi động trình tự phân tích logic của tôi, để luôn hướng về phía những địa phương cách xa liên bang một chút mà phóng đi. Hứa Nhạc cũng đồng dạng trầm mặc một khoảng thời gian khá dài. Sau đó hai tay đưa lên dùng sức gãi gãi mái tóc tràn đầy cho bụi cùng với dầu máy, có chút bối rối nói, quá dài, rất khó mà đọc hết nổi. Hay là không nên tiếp tục nói đến cái đề tài này nữa đi. Rất rõ ràng là một cái bộ phận của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương ở bên trong cảnh nội đế quốc này, lão già kia, hoặc nói chính xác hơn là một phần bộ phận độc lập trong vô số phần to lớn của lão già kia, sau khi trải qua thời gian một năm cô độc tĩnh mịch này. Rốt cuộc cũng đã tìm thấy được một đối tượng có trí tuệ có thể tiến hành trao đổi, nghĩ cảm thấy phi thường vui vẻ, phi thường hưng phấn. Cho nên lão ta cũng không định sẽ cứ như vậy mà chấm dứt đi cái quá trình biện luận về triết học mà sau khi lão ta thức tỉnh lại, thường xuyên tự bản thân mình ý thức về vấn đề phức tạp vô cùng này. Thứ chân chính chấm dứt cái quá trình đối thoại dài dòng buồn tẻ mà vô cùng nhàm chán này, chính là bên ngoài cửa sổ mạn tàu của chiếc phi thuyền ba cánh hạm đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang vô cùng huyễn lệ cùng, với thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn mà một quãng thời gian khá dài đã bị im lặng, đột nhiên lại vang lên dồn dập, cảnh báo. Cảnh báo, có địch tập kích, bên ngoài phi thuyền có vũ khí không gian siêu tốc đang tiến hành tập kích, có địch tập kích à? Hứa Nhạc có chút khiếp sợ nhìn về phía mấy chùm tia sáng khiến kẻ khác nhìn thấy phải kinh tâm táng đảm đột nhiên xuất hiện trên màn hình vi tính bên kia. Cùng với hơn 10 đầu chiến hạm đế quốc được màn hình đánh dấu bằng những quầng sáng màu xanh biết đột nhiên xuất hiện ngay giữa tuyến đường không gian an toàn ở phía sau lưng mình. Một chút cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng trào lên trong lòng. Mồ hôi lạnh đổ ra thấm đẫm mái tóc đen ẩm ướt trên đầu, kết hợp với mớ bụi bặm nằm sẵn trên đó, tạo thành một mảnh bê bết. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm vô cùng tàn tạ lúc này đã sớm xuyên qua cái tuyên đường không gian an toàn buôn lậu vô cùng bí ẩn kia của khu vực tinh hệ L9, đã phi hành vô cùng an bình trên con đường hành trình trong suốt hơn 13 giờ đồng hồ liên bang rồi. Cơ hồ đã khiến cho Hứa Nhạc quên mất đi rằng hiện tại chính mình vẫn còn đang ở bên trong phiến tinh vực của đế quốc, hoặc là chính xác hơn là vẫn còn đang trên con đường trốn chết. Đồng thời cái lão già kia ở trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm này bởi vì thiết khuyết rất nhiều các loại trang bị quan trọng cần thiết, cho nên cũng không có biện pháp nào sớm phát hiện ra được những chiến hạm đế quốc giống hệt như một đám sói lang hung bạo đang ẩn nấp khắp nơi phía sau những mảng tối của không gian kia. Mộc Ân tiên sinh, lúc trước đã từng nói qua, bên phía quân đội đế quốc hiện tại đang tiến hành càn quét khắp nơi bên trong phiến tinh vực này. Cho dù là các tuyến đường không gian an toàn buôn lậu đi nữa cũng không bị bỏ sót. Bốn phía xung quanh các tuyến đường không gian an toàn cho dù có bí ẩn đến đâu đi chăng nữa, cũng đều có những chiếc chiến hạm đế quốc tiến hành tuần tra với mật độ vô cùng cao. Nhưng mà rất rõ ràng là, hiện tại chi hạm đội đế quốc đang xuất hiện ở phía trước mặt chiếc phi thuyền ba cánh hạm này rõ ràng tuyệt đối không phải là dùng để tuần tra bình thường à. Dương mắt nhìn chằm chằm vào những cái quang điểm màu xanh biếc dày dày đặc đặc không ngừng xuất hiện trên màn hình radar không gian trên máy tính, da đầu Hứa Nhạc cứ từng trận rung lên mãnh liệt. Đám người đế quốc bên kia chẳng lẽ đã một phen kéo toàn bộ tất cả những chiến hạm của bọn họ ở khu vực tinh hệ Tây Nam này tập trung lại đây cả rồi hay sao? Hắn tuyệt đối không thể nào tin rằng toàn bộ những đầu chiến hạm này cũng chỉ dùng để truy sát một mình. Theo bản năng, hắn liền cho rằng mình đã xui xẻo, xâm nhập nhầm vào một phiến chiến trường không gian quy mô lớn nào đó rồi. Chẳng lẽ vận khí của mình lại tệ như vậy sao? Đúng là số mình mệnh khổ mà. Trong lòng Hứa Nhạc im lặng trầm mặc cảm khái một trận, rất kỳ quái lại sinh ra một loại tình tự nào đó gọi là phiền chán buồn bã. Sau khi trốn chết lại phải trốn chết một lần nữa, quả thật là chuyện tình dễ dàng khiến cho kẻ khác sinh ra loại cảm giác cảm khái vô tận mà. Cho dù cái việc này có quan hệ đến chuyện sinh tử đi chăng nữa, thì cái loại cảm giác này còn vượt qua cả sự sinh tử nữa. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm dưới sự khống chế của lão già kia, căn bản vốn không có cấp cho hắn bất cứ cơ hội nào để biểu đạt sự cảm khái mạnh mẽ của mình. Hệ thống động cơ sau khi trải qua vô số lần cải tiến trong lúc nhất thời liền nổ vang, toàn bộ khởi động, ở bên trong vũ trụ tiến hành một cái xoay người cực mạnh cực gắt. Vô cùng hung hiểm tránh thoát được một đạo lửa đạn của hạm đội đế quốc đang dùng tốc độ cực cao đánh úp lại trong đường tơ kẻ tóc. Lão già kia, tiên lên, đâm chết cái đàn châu chấu khốn kiếp này đi. Ánh mắt Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, trầm giọng đưa ra mệnh lệnh. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương khẽ sững sờ một chút, sau đó liền mạnh mẽ hùng tráng hồi đáp, con mẹ nó. Cái mà cậu đang ngồi cũng không phải là chiến hạm A. Tôi cho dù có cướp bóc thêm 1000 năm nữa cũng không có khả năng một phen đem chiếc phi thuyền ba cánh hạm rác rưởi này cải tiến thành một chiếc mẫu hạm khổng lồ được. Đụng cái đầu cậu á. Ách, dùng hết mọi biện pháp tiến hành liên hệ với quân đội liên bang, thỉnh cầu trợ giúp ngay. Đồng thời đem những tin tức tình báo tương quan truyền về bên kia. Sau đó, Hứa Nhạc nhìn thấy những chiếc chiến hạm đế quốc dày dày đặc đặc như một đàn châu chấu màu xanh đen. Không một khe hở đang xuất hiện không ngừng trên màn hình theo dõi phía trước, cảm giác sống lưng chợt có chút lạnh lẽo, cực kỳ bất đắc dĩ nói, chúng ta nhanh chân chạy trốn đi. Ngày hôm nay, bên trong khu căn cứ quân sự của quân đội liên bang đang đóng trên tinh cầu hành chính chủ tinh của tinh hệ Hoàng Ách tràn ngập một loại hương vị hung sát mà quỷ dị vô cùng. Tất cả các vị tướng quân cùng với các đại lão cao cấp của Bộ Tư lệnh Liên bang đều lần lượt cưỡi chiến hạm đáp xuống bên trong khu căn cứ quân sự. Triệu tập tất cả các quân nhân sĩ quan từ cấp bậc sư đoàn trưởng trở lên dự họp, bắt đầu bố trí các chi tiết để ngay sau đó bắt đầu tiến công về phía tinh hệ X3 bên kia. Bên trong kế hoạch chiến lược đặt ra của quân đội liên bang, cái tinh hệ X3 vốn giàu có các loại tài nguyên quặng mỏ tinh khoáng. Lại bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật khai khoáng của đế quốc còn quá hữu hạn nên mãi vẫn chưa thể tìm ra biện pháp để khai phá toàn bộ các phương diện này. Chính là một trong những địa điểm quan trọng nhất khi tiến hành tiến công chiếm đóng về phía lãnh thổ của đế quốc trong tràng chiến tranh vũ trụ này. Từ vị Tổng thống tiên sinh bên trong văn phòng Tổng thống tại đặc khu thủ đô trên tinh cầu S1 cho đến những vị chiến sĩ hậu cần có cấp bậc thấp nhất ở tại căn cứ quân sự bộ đội tiền tuyến, cũng đều biết rõ ràng rằng cái buổi hội nghị hoạch định kế hoạch chi tiết tiến công ngày hôm nay có tầm quan trọng như thế nào. Cái bầu không khí hung sát cùng với nhiệt huyết ở mỗi một ngóc ngách bên trong khu căn cứ quân sự này cũng dần dần gia tăng lên nồng đậm. Nhưng mà ngoại trừ những cái này ra, cũng còn có một loại hơi thở quỷ dị kỳ lạ mà lại cực kỳ không phối hợp khác cũng đã bắt đầu lan tràn ra khắp nơi. Bên trong gian phòng họp to lớn của hội nghị hoạch định chi tiết quân sự tiếp theo bên trong khu căn cứ quân sự, lúc này cũng đều tràn ngập một màn khói thuốc cực kỳ gay mũi. Cơ hồ mỗi một gã quân nhân sĩ quan, mỗi một vị tướng quân, trên bàn tay cũng đều kẹp lấy một điếu thuốc lá đặc chế, đang thiêu đốt hoặc dài hoặc là ngắn. Bên tay trái của bọn họ ai nấy cũng đều bưng một tách cà phê, hoặc nóng hoặc lạnh. Biểu tình của những vị tướng quân hoặc tướng lĩnh quân đội liên bang này cũng đều bất đồng với nhau. Có người trầm mặc, có người kích động, có người âm trầm. Mà sắc mặt của vị sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 17 mới, tướng quân Vu Lâm Hải thì lại là cực kỳ khó coi. Thượng tướng Dịch Trường Thiên, tổng tư lệnh của mặt trận tiền tuyến liên bang lúc này đang ngồi ngay nắm ở chính giữa gian phòng họp, sắc mặt so với sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải còn càng thêm khó coi hơn rất nhiều. Trên vẻ mặt già nua mà kiên nghị của ông ta lộ ra một sự bất mãn vô cùng mãnh liệt. Ánh mắt sắc bén lợi hại không ngừng đảo quét ra bốn phía, vô cùng lãnh lệ nói, đây là chiến tranh, cũng không phải là một tràng lưu manh đánh nhau. Cái này là hội nghị hoạch định chi tiến quân sự trước trận chiến, quan hệ đến lợi ích của toàn bộ liên bang, chứ không phải là tòa án kháng cáo cho má gì cả. Một khi tòa án quân sự đã phán định rồi, vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Lập tức tiến vào trọng tâm chính thức đi. Bộ tham mưu, một phen đem trình tự thôi diễn chiến thuật chi tiết thể hiện ra đi. Đối diện với chiến dịch vô cùng quan trọng như thế này, hội nghị hoạch định chi tiết quân sự trận chiến lại bởi vì một việc nhỏ phát sinh bên trong quân doanh mà phải hoãn lại nội dung trọng tâm như thế. Sắc mặt của vị lão tướng quân này tự nhiên là thập phần khó coi rồi. Đương nhiên, thậm chí ngay cả bản thân ông ta cũng biết rất rõ ràng, bất cứ sự tình gì một khi liên quan đến sư đoàn thiết giáp 7 cùng với sư đoàn thiết giáp 17 mới, liên quan đến Đỗ Thiếu Khanh cùng với cái vị quân nhân sĩ quan cấp bậc thượng tá đã hy sinh kia, vậy thì cho dù có là chuyện nhỏ như cái móng tay đi chăng nữa cũng sẽ liền biến thành đại sự. Cho nên ông ta mới có thể cho phép sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải tiến hành một hồi lên tiếng ngắn gọn trong một hội nghị quan trọng như thế. Nhưng mà ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép cái chuyện tình này phát sinh bất cứ ảnh hưởng gì đó đối với công tác chuẩn bị chiến tranh của bộ đội tại tiền tuyến này, lập tức chấp hành xử bắn. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải nghe được thanh âm quân lệnh mơ hồ truyền đến từ bên ngoài gian phòng họp, sắc mặt vốn dĩ đang cực kỳ khó coi của ông ta dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Thân là một vị sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới, vì để bảo vệ cho thuộc hạ của chính mình, ông ta đã làm ra những cố gắng lớn nhất rồi. Từ những cố gắng có lý lẽ cho đến những cố gắng không có lý lẽ, rồi biến thành một hồi tranh cãi tưng bừng. Thế nhưng đến hiện tại chung quy là vẫn không thể nào bảo vệ nổi được tính mạng của cái gã quân nhân sĩ quan tên gọi Bạch Ngọc Lan kia. Bưng cái tách trước mặt, hớp lấy một ngụm cà phê sớm đã lạnh như băng kia, sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía cách ông ta không xa lắm. Nhìn thấy cái gã sư đoàn trưởng trung tướng mặt đeo một cặp kính râm lạnh lùng ngồi đó. Biểu tình tựa hồ như không có bất cứ cảm xúc biến hóa nào cả, nhịn không được khóe môi khẽ nhếch lên một chút, biến thành một nụ cười hơi chút trào phúng. Sau đó ông ta liền lập tức tập trung tinh thần lại, dùng một loại tố chất tâm lý của một vị tướng lãnh liên bang vĩ đại vốn dĩ cần phải có. Một phen đen lực tập trung quẳng ném lên trên cái bản đồ tinh hệ ba chiều to lớn phía chính giữa gian phòng họp rộng lớn đằng kia. Một cái kế hoạch tác chiến thôi diễn quân sự tiến công vào tinh hệ X3 vô cùng chi tiết, từ tổng bộ bộ tham mưu suy tính rồi định ra. Trải qua cỗ máy vi tính trung ương liên bang sau khi ba lần viễn trình tính toán cùng với đối chiếu tình hình thực tế, cơ hồ như là đi xuống chi. Tiếp đến từng mỗi một đầu robot tác chiến của mỗi một chi tiểu đội, cùng với mỗi một phương án di chuyển cụ thể nhất. Dùng loại hình thức đồng bộ văn bản, nhất thời xuất hiện bên trên bản đồ tinh hệ kia, hơn nữa còn có vô số những cái chú thích cặn kẽ chi tiết. Cũng đồng dạng xuất hiện trên màn hình vi tính công tác chuyên dụng ngay trước mặt của mỗi một vị tướng lãnh quân đội liên bang đang ngồi trong gian phòng họp này. Mà theo những biến hóa tiếp theo của kế hoạch tác chiến quân sự chi tiết, những hình ảnh mô phỏng trực quan trên tấm bản đồ tinh hệ ba chiều được biến hóa thành những khối đường cong với màu sắc khác nhau, không ngừng phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải chậm rãi bưng lên tách cà phê của mình, cặp mày cau lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát mỗi một tiến trình chi tiết của quá trình thôi diễn quân sự tiến công. Trong đầu thì phân tích, trong những nhiệm vụ mà bộ đội của chính mình sắp sửa gánh vác kia, có đến khoảng 25% công tác cần phải điều chỉnh, điều phối quy hoạch tác chiến, cần phải xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Đột nhiên cặp mày vốn đang nhăn tít lại của ông ta chợt có chút khó hiểu giãn nhanh ra, bên trong cặp mắt xuất hiện một sự nghi hoặc nồng đậm. Cơ hồ là đồng thời trong lúc đó, bao gồm cả vị Tổng Tư lệnh Dịch Trường Thiên ở trong đó, tất cả các vị quân nhân sĩ quan cao cấp của liên bang cũng đồng thời ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ cũng đều nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm vào phần bản đồ tinh hệ ba chiều kia, thậm chí ngay cả vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng phẳng lặng như một tòa băng sơn, không chút đổi sắc, lúc này cũng có chút nghi hoặc chậm rãi tháo xuống cặp kính râm trên mặt của mình. Bởi vì cái bản đồ tinh hệ ba chiều đang không ngừng suy diễn từng mỗi một chi tiết về kế hoạch tiến công tinh hệ X3 kia. Đột nhiên ngừng phát lại, những khối đường cong nhiều màu sắc khác nhau, đại biểu cho hạm đội liên bang, hạm đội đế quốc, những cánh quân lục quân, cánh quân robot. Cũng đều giống như những mảnh băng tuyết gặp phải ánh nắng mặt trời chói chang chiếu rọi vậy, dùng tốc độ cực nhanh liền biến mất không thấy đâu nữa. Điều càng khiến cho kẻ khác cảm thấy khiếp sợ hơn nữa chính là tấm bản đồ tinh hệ ba chiều thế nhưng bắt đầu tự động điều chỉnh không gian hiển thị. Những hành tinh cùng với những tuyến đường không gian an toàn do những quang điểm ngưng tụ lại thành kia trong khoảnh khắc liền biến đổi, di chuyển đến trong không gian một bối cảnh vũ trụ có chút lạ lẫm nào đó. Đây là hình chiếu mô phỏng của tinh hệ L9 ở góc 65 độ trong không gian đế quốc. Một gã sĩ quan tham mưu của Bộ Tư lệnh có chút khiếp sợ khi nhìn thấy một màn hình ảnh vừa mới xuất hiện trên bản đồ tinh hệ. Hắn có chút không dám tin tưởng vào ánh mắt của chính mình, rất nhanh cúi đầu nhìn xuống hệ thống khống chế điện tử đang nằm trong tay mình. Khẩn trương giải thích với mọi người, có thể là trình tự xử lý của máy tính xảy ra. Vấn đề, biểu tình của Tổng Tư lệnh Dịch Trường Thiên nháy mắt biến thành buồn bực ủ rột. Chẳng qua là ông ta cũng không có tức giận, thực ra là do ông ta còn chưa có kịp tức giận. Bởi vì hết thảy những thứ phát sinh ngay sau đó, liền chứng minh rằng cái cảnh tượng quái dị vừa mới phát sinh trước mắt kia cũng không phải là do trình tự xử lý của máy tính xảy ra vấn đề gì cả, mà là cỗ máy vi tính trung ương liên bang cho rằng tại một cái địa phương nào đó bên trong tinh vực của đế quốc đang xuất hiện một cái vấn đề vô cùng to lớn. Cỗ máy tính điện tử điều khiển trung tâm của căn cứ quân sự lúc này đã hoàn toàn nằm ra ngoài sự khống chế của tất cả các quân nhân sĩ quan tham mưu. Nó hoàn toàn từ bỏ công tác thôi diễn quân sự kế hoạch tiến công vào tinh hệ X3 đã được chuẩn bị cẩn thận lúc trước, mà đem toàn bộ tất cả năng lực xử lý mạnh mẽ của mình điều động lên hết công suất cao nhất. Những bóng đèn điện tử nhỏ bé thể hiện mức độ công suất làm việc của máy vi tính không ngừng chớp lóe sáng liên tục. Đồng thời ngay lúc đó, một đạo thanh âm điện tử máy móc hợp thành lạnh như băng, ở bên trong gian phòng họp nằm sâu trong khu căn cứ quân sự trên tinh cầu hành chính chủ tinh của tinh hệ Hoàng Ách, cùng với bên trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm chỉ huy bên ngoài tầng khí quyển của khỏa tinh cầu, cùng với bên trong vô số đại sảnh chỉ huy của các hạm đội liên bang đang trú đóng bên ngoài khu vực tinh hệ Hoàng Sắc càng thêm xa xôi hơn kia, nhất loạt vang lên. Căn cứ vào quyền hạn được trao bởi đệ nhất hiến chương, mệnh lệnh truyền xuống như sau: thứ nhất, kế hoạch quân sự tiến công tinh hệ X3 đình chỉ vô thời hạn. Toàn bộ hạm đội trú đóng bên trong phạm vi tinh hệ Hoàng Ách đình chỉ lại tất cả những nhiệm vụ hiện tại của mình. Toàn thể thu thập lượng đạn dược lớn nhất có thể, lập tức xuất phát, dọc theo tuyến đường không gian an toàn, đi thẳng tới địa điểm 367.8329.2788 trong vũ trụ. Trên đường đi, cần phải đem các số liệu không gian cụ thể cùng với số liệu của ba thông đạo không gian loạn nhỏ sẽ xuyên qua. Tạm thời đặt bên trong bộ nhớ tính toán, sau đó đem báo cáo nộp về trung tâm xử lý. Trên bản đồ tinh hệ ba chiều ở giữa phòng họp nhất thời xuất hiện một đạo đường thẳng, biểu thị cho tuyến đường không gian an toàn. Đồng thời một cái quang điểm cực kỳ bắt mắt cũng cùng lúc xuất hiện, đánh dấu rõ ràng địa điểm mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang yêu cầu hạm đội liên bang phải di chuyển đến. Thứ hai, tất cả các chi bộ đội tham chiến khẩn cấp đợi lệnh, toàn thể các bộ đội robot làm tốt công tác chuẩn bị, di chuyển lên chiến hạm, chuẩn bị xuất phát. Một khi hạm đội tiến hành cứu viện thất bại, hoặc là trước tiên phán đoán không thể nào cứu viện được, mục tiêu bắt đầu tiến vào một tinh cầu có khả năng sinh tồn, liền lập tức tiến hành công tác tác chiến bộ binh khẩn cấp. Thứ ba, toàn bộ nhiệm vụ của kế hoạch tác chiến lần này chính là phải cứu viện thành công mục tiêu phản hồi an toàn trở về. Thứ tư, mục tiêu kế hoạch lần này chính là thanh âm máy móc hợp thành của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia chợt thoáng tạm dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục. Chiếc phi thuyền lão quản gia là loại phi thuyền ba cánh hạm dùng để lắp đặt thiết bị điện tử mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương, trực thuộc quản lý của cục hiến chương. Các số liệu tương quan sẽ tiến hành cập nhật, sau đó sẽ chuyển xuống các đơn vị có liên quan. Tất cả các vị tướng quân, quân nhân sĩ quan cao cấp bên trong phòng họp của căn cứ quân sự quân đội liên bang, tất cả các quan viên cục hiến chương ở trên chiến hạm chỉ huy, tất cả các quân nhân sĩ quan bên trong đại sảnh chỉ huy của hạm đội liên bang, bao gồm cả vị thượng tướng Hồng Dư Lương ở trong đó nữa, sau khi nghe xong mấy cái mệnh lệnh này, tất cả mọi người đều liền khiếp sợ đến không thể nói nên lời. Cái thứ cho má gì thế này? Tổng tư lệnh Dịch Trường Thiên nhất thời trợn tròn cặp mắt lên, có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm vào bản đồ tinh hệ đang xuất hiện trước mặt kia. Mang theo ngữ khí không thể nào tin nổi, hét lớn lên, máy vi tính trung ương hiến chương mà cũng xảy ra vấn đề trình tự xử lý hay sao? Bên trong tinh hệ L9 làm sao lại có thể chui ra một chiếc phi thuyền ba cánh hạm của cục hiến chương được chứ? Mà thậm chí cho dù là ở bên kia đầu vũ trụ thật sự đột nhiên xuất hiện một chiếc phi thuyền ba cánh hạm thuộc quyền quản lý của cục hiến chương đi chăng nữa, thì tất cả các quân nhân sĩ quan cao cấp liên bang ở nơi này cùng với hơn 10 vạn chiến sĩ liên bang trong khắp tinh hệ này cũng không có khả năng trì hoãn lại kế hoạch tiến công vào tinh hệ X3 như vậy được. Hao phí vô số công sức phiêu lưu mạo hiểm điên cuồng như thế mà lại đi chấp hành một nhiệm vụ cứu viện không hiểu kỳ diệu mà căn bản không có chuẩn bị gì trước như thế, căn bản là không đáng giá. Ở bên đó chúng ta có trạm trung chuyển tín hiệu nào hay không? Thư ký của Tổng tư lệnh có chút tức giận hỏi nhanh. Chỉ vừa mới bắt đầu công tác lắp đặt thiết bị tiếp chuyển tín hiệu mà thôi, những thiết bị lắp đặt trước kia đã che giấu lại, có thể khởi động cũng không nhiều lắm. Quân nhân sĩ quan tham mưu trả lời. Cái này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay tại thời điểm này, còn chưa có bất luận kẻ nào bởi vì cái tên phi thuyền ba cánh hạm của cục hiến chương mà liên tưởng đến chuyện gì cả. Cũng chỉ có mỗi mình vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia, cặp lông mày sắc bén như lợi kiếm của hắn mới khẽ nhướng lên một chút. Bên trong ánh mắt chợt xuất hiện một tia nghi hoặc cùng với không thể nào tin nổi. Cảnh báo, đây là sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang vốn dĩ không thèm để ý đến sự khiếp sợ, nghi hoặc, khó hiểu cùng với phẫn nộ của đám tướng lĩnh cao cấp của quân. Đội liên bang này lại một lần nữa mang theo một loại hương vị vững vàng mà không để cho người ta kháng cự, nói ra một cái sự thật càng khiến người ta thêm khiếp sợ, nghi hoặc, khó hiểu hơn nữa. Cảnh báo lần nữa, đây là sự kiện thuộc danh sách cấp độ Y. Tất cả những quân nhân của bộ đội liên bang đã xâm nhập vào bên trong tinh vực đế quốc này cũng đều là những bộ đội thiết huyết mạnh mẽ thân kinh bách chiến cả. Tất cả các tướng lĩnh cao cấp đang khiếp sợ đứng ở bên trong gian phòng họp này, trong cái kiếp sống lăn lộn trên chiến trường không biết bao nhiêu năm của bọn họ. Lại càng không biết đã từng gặp qua bao nhiêu lần những tình huống gian nguy mãnh liệt, nhưng mà ngay khi bọn họ nghe thấy được 8 chữ, sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 này, tất cả đều bị chấn động khiến cho có chút ngơ ngẩn thất thố. Cũng không có bao nhiêu người có thể biết được cái chàng truy sát của cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đối với gã bảo dưỡng sư phản quốc tại đại khu Đông Lâm. Cho nên đối với tuyệt đại đa số mọi người bên trong liên bang này mà nói, cả đời này của bọn họ cũng chỉ có biết rằng cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia chỉ từng có một lần duy nhất phát ra cảnh báo sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1. Đó chính là lần khi mà quân đội đế quốc xâm lấn vào đại khu Tây Lâm hơn 10 năm trước đây. Có khi nào là vị hoàng đế bệ hạ kia của đế quốc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử hay không? Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải đưa tay xoa xoa nhẹ mái tóc hoa dâm hơi chút tán loạn của mình, có chút không mấy tự tin đưa ra dự đoán. Nhưng mà ngay sau đó ông ta đã có chút xấu hổ, đưa tay cầm tách cà phê lên hớp lấy một ngụm. Tất cả mọi người bên trong gian phòng họp này, trong lòng đều đang âm thầm đưa ra đủ các loại lý do thiên kỳ bách quái, ngạc nhiên quái dị khác. Cũng chỉ có mỗi mình sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh là vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm lên màn hình vi tính, biết đáp án sẽ ngay lập tức được công bố. Bản đồ tinh hệ ba chiều chậm rãi tan biến đi, sau đó liền xuất hiện một hình ảnh càng thêm mơ hồ hơn một chút. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy hình ảnh này hẳn là quay chụp nội thất bên trong một chiếc phi thuyền nào đó. Tất cả các vị tướng lĩnh cao cấp của quân đội liên bang đồng thời dương lớn cặp mắt, nhìn chằm chằm lên màn hình kia. Phát hiện ra được nội thất bên trong chiếc phi thuyền này đơn sơ đến cực điểm, thậm chí còn có thể nói là rác rưởi vô cùng nữa. Ngay sau đó, ở bên trên cái hình ảnh kia, bọn họ mới nhìn thấy được một cái khuôn mặt. Một cái khuôn mặt mà một thời gian khá lâu rồi bọn họ cũng chưa có gặp lại, nhưng mà vẫn như cũ là một gương mặt vui vẻ tươi cười vô cùng sáng lạn. Vừa nhìn thấy cái khuôn mặt này, cái ngụm cà phê lạnh như băng mà vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải vừa mới hớp vào miệng, chưa kịp trôi khỏi cổ họng liền phốc một cái, phun bắn cả ra ngoài. Sắc mặt vị chủ nhiệm, bộ hậu cần biến thành một mặt khiếp sợ, ngón tay thả lỏng một chút, tách cà phê trên tay ông ta liền rơi thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó là dày dày đặc đặc vô số các thanh âm rơi vỡ vang lên, có người phun cà phê, có người bị sặc cà phê, có người thì tách cà phê rơi vỡ tan. Bởi vì sự trở về của một người nào đó, mà hiện trường chàng hội nghị hoạch định chi tiết kế hoạch quân sự trước chiến đấu của quân đội liên bang liền biến thành một mảnh hải dương cà phê. Lúc này, cái tên quân nhân sĩ quan của Bộ Nội vụ lúc trước ra ngoài tiến hành chấp hành quân lệnh, thần tình vô cùng lo lắng, thân sắc quái dị quay trở lại phòng họp. Hắn đang chuẩn bị báo cáo một sự kiện gì đó đột ngột phát sinh, thì lại phát hiện ra tất cả các tướng quân. Tướng lĩnh cao cấp bên trong phòng họp lúc này cũng đã biến thành một bức tượng sừng sững cả rồi. Cũng chỉ có mỗi mình vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh vốn có của mình. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, đại khái cũng có thể nhìn thấy trong cặp mắt của hắn đột nhiên chớp động một tia tiếu ý cùng với một loại hương vị không rõ ràng, khó có thể nói nên lời. Hắn đem tách cà phê của mình chậm rãi đặt xuống mặt bàn phía trước, nhìn về phía cái gương mặt không mấy rõ ràng đang xuất hiện trên màn hình ở giữa phòng kia. Trong lòng lặng yên cảm khái, nói thầm, nếu như vậy mà cũng còn chưa có chết, vậy thì cậu nên còn sống tốt trở về đi. Tại một góc khá hẻo lánh của khu căn cứ quân sự quân đội liên bang, chính là nơi đặt pháp trường xử lý quân pháp của quân đội. Kể từ khi quân đội liên bang đặt chân lên khỏa tinh cầu này, xây dựng nên khu căn cứ, cùng với khu pháp trường quân dụng này, ngoại trừ một gã binh lính liên bang bởi vì cưỡng gian rồi giết chết một vị nữ quân nhân sĩ quan của quân đội đế quốc nên bị xử bắn ra, cũng liền không có bất cứ người nào tiến đến nơi này nữa. Nhưng mà ngày hôm nay lại bởi vì một tên quân nhân sĩ quan liên bang sắp sửa bị xử bắn ngay chính giữa trung ương pháp trường kia, mà nơi này liền trở nên một mảnh vô cùng náo nhiệt. Ở trên chiến trường cũng đã rất quen với việc chứng kiến cảnh sinh tử. Cho nên đám quân nhân sĩ quan binh lính liên bang cũng sẽ không giống như những dân chúng bình dân bá tánh ở khu dân nghèo đô thành Thiên Kinh Tinh Đế Quốc vậy. Cảm thấy mới mẻ hưng phấn khi nhìn thấy cảnh xử bắn trên pháp trường. Sự náo nhiệt ngày hôm nay trên pháp trường cũng không phải là đám binh lính đến đây xem cảnh náo nhiệt. Rất nhiều những chiến sĩ của sư đoàn thiết giáp 17 mới hôm nay đến đây đều là bởi vì tiến đưa Bạch Ngọc Lan, còn đám đội viên của tiểu đội 7 trước đây. Giống như đám người Cố Tích Phong vậy, thì lại là lo âu cùng với bất an, hy vọng chờ đợi kỳ tích có thể phát sinh. Nhưng mà khiến cho kẻ khác phải thương cảm chính là, sự cố gắng liên tục của sư đoàn trưởng cũng không nhận được bất cứ hiệu quả nào cả, tự nhiên cũng sẽ không. Có kỳ tích gì phát sinh? Một gã quân nhân sĩ quan Bộ Nội vụ từ trong khu căn cứ đi ra, xuyên qua đám người đang bị một tiểu đội hiến binh ngăn cản ở bên ngoài, hướng về phía Bạch Ngọc Lan đang đứng ở trung ương của pháp trường mà tuyên đọc kết quả bản án của Tòa án Quân sự Liên bang. Bạch Ngọc Lan có chút khó khăn khẽ gật gật đầu mấy cái, sau đó nói mấy câu gì đó. Bởi vì khoảng cách giữa hắn với đám người xung quanh quá xa, cho nên đám binh lính quân nhân bên ngoài cũng không ai nghe được nội dung nói chuyện giữa hai người bọn họ. Một khoảnh góc nhỏ ở tại khu căn cứ này dần dần trở nên một mảnh im lặng tĩnh mặc. Rất nhiều người cũng đều đang chờ đợi cái tiếng súng kia vang lên. Bao gồm cả gã doanh đoàn trưởng Đông Phương Phái, lúc này đang đứng ở một góc khá xa cách trung ương pháp trường. Trên mặt vẫn còn đang băng bó một lớp băng chuyện dụng, vẻ mặt lãnh lệ phẫn nộ cừu hận cùng đứng chung với đám quân nhân sĩ quan thuộc hạ của hắn. Cố Tích Phong có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào đám hiến binh dày đặc đang đứng trước mặt mình. Nhìn thấy cảnh đám hiến binh kia chậm rãi nâng lên những khẩu súng trường lạnh như băng trong tay, nhắm ngay vào thân thể của Bạch Ngọc Lan. Hắn khẽ hít một hơi thật sâu, mở miệng mắng một câu thô tục, cùng với đám đội viên tiểu đội 7 cũ bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một chút, cường hãn mang theo đám người kia dũng mãnh tiến lên phía trước. Định cướp pháp trường hay sao đây? Vẻ mặt Đông Phương Phái vô cùng lạnh lùng nhìn về phía bên kia, ngữ khí vô cùng oán độc nói. Đó chỉ là những tình tiết mà chỉ có trong những bộ tiểu thuyết cổ điển của Tịch Lạc mới có thể xuất hiện mà thôi. Thế nhưng ta thật sự hy vọng mấy cái thằng nhãi con của đám tiểu đội 7 kia có thể kích động làm bừa lên một chút nữa, đến lúc đó thì bị xử bắn cũng không chỉ có một đứa mà thôi. Ở ngay vào cái thời khắc vô cùng khẩn trương này, đột nhiên từ sâu bên trong khu căn cứ chợt có một chiếc xe Jeep mui trần dùng tốc độ cực cao phóng vọt về phía này. Trên chiếc xe, chính là đại đội trưởng Hách Lôi của đại đội 1 của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Hắn đang đứng thẳng người lên, quơ quơ loạn xạ hai cánh tay, cao giọng la hét liên hồi cái gì đó. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Đông Phương Phái khẽ nheo lại một chút, nhìn về phía chiếc xe Jeep đang kéo theo phía sau một đoàn khói mù mịt mà phóng tới kia. Cất giọng đùa cợt, con mẹ nói, động tác biểu diễn của cái bọn nhãi con này càng ngày càng xuất sắc hơn à. Còn nghĩ đến thời buổi này lại còn có thánh chỉ của hoàng đế nữa hay sao? Còn có thể la lớn đao hạ lưu nhân nữa à? Vài năm sau này, thời điểm khi mà ẵm đứa con thơ ngồi nhìn người vợ hiền đang mỉm cười nhìn mình ở đối diện kia, Bạch Ngọc Lan vẫn còn mãi nhớ lại cái buổi sáng sớm năm đó ở bên trong khu căn cứ quân sự tinh hệ Hoàng Ách trên lãnh thổ đế quốc, lúc bản thân mình còn đang đối mặt với những họng súng đen, hòm của đám hiến binh kia. Hắn lúc đó đang đối diện với tử vong, sắp sửa bước một chân vào cái quan tài rồi, trong đầu cũng không có nghĩ đến quá nhiều chuyện tình gì cả. Hắn chỉ là đang nghĩ đến cuộc sống của mình dạo gần đây quả thật là có chút hoang đường cùng với buồn cười không thể tin nổi. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, một cái gã lính đánh thuê chuyên nghiệp vô cùng xuất sắc, lúc nào cũng thờ phụng chủ nghĩa tiền tài như mình, lại biến thành một gã thanh niên phẫn nộ. Mặc dù vừa mới cưới vợ, thế nhưng lại vẫn như cũ mặc kệ không thèm để ý đến chuyện vi phạm quân quy, nổi nóng bốc đồng đi đả thương thượng cấp như vậy. Ân, chuyện này hoàn toàn là do lỗi của ông chủ nhỏ à. Ngay sau đó hắn đột nhiên nghe được bốn phía xung quanh pháp trường nhất thời truyền đến thanh âm hoan hô ầm ĩ. Tiếng hoan hô mừng rỡ bị những luồng gió tại dị quốc này cuốn đi. Lúc xa lúc gần, quay cuồng càng lúc càng lớn hơn nữa, giống hệt như những thanh âm sấm sét đùng đùng truyền thẳng vào trong tai hắn. Bạch Ngọc Lan khẽ nhíu lại cặp mày, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt có chút u oán đảo một vòng nhìn về phía đám người bên dưới. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lão tử chết đi khiến cho các người cảm thấy vui vẻ đến như thế hay sao? Ngay sau đó hắn mới phát hiện ra sự tình có chút gì đó không đúng. Bởi vì ngay cả đám hiến binh đang chấp hành nhiệm vụ xử bắn trước mặt hắn, cũng không biết vì cái gì mà đồng thời buông khẩu súng trong tay xuống. Sau đó giống như đám người ngoài kia, cực kỳ hưng phấn mà hoan hô lên một trận. Rốt cuộc đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Tất cả những quân nhân sĩ quan binh lính của quân đội liên bang từ trong khu căn cứ quân sự đến trên chiến hạm chỉ huy bên trong hạm đội liên bang. Tất cả những quân nhân sĩ quan binh lính nào đã biết được cái tin tức kia cũng đều đồng loạt hoan hô vang dội. Thậm chí là ngay cả một đám quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 đang đứng ở xa xa đằng kia cũng đều vỗ tay một trận, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Tuy rằng cái gã quân nhân trẻ tuổi kia đã từng khiến cho vị sư đoàn trưởng mà mình kính yêu nhất phi thường khó chịu, chật vật, nhưng mà lúc trước khi ở trên tinh cầu 5460 tại đại khu Tây Lâm, cái gã quân nhân kia đã từng điều khiển một đầu robot MX màu đen cùng với các quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 hợp đồng tác chiến. Một màn hình ảnh chiến đấu anh dũng mà hung hiểm kia, mãi vẫn luôn đọng lại vô cùng sâu sắc trong lòng rất nhiều những quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7. Những lời hoan hô nồng nhiệt xuất phát từ tận tâm can như thế này đã chứng minh được một điều. Bất luận có phải là một vị anh hùng chiến đấu mà chính phủ liên bang cố ý đắp nặn nên hay không, cái tên gia hỏa kia cũng đã sớm thông qua những sự tình oanh liệt mà hắn từng làm trước đây, biến thành một hình tượng gương mẫu trong lòng của quân nhân quân đội liên bang rồi. 1. Tảng đá quả thật không cần phải nói chuyện, chỉ cần nó có thể một đường mạnh mẽ đè ép ngoan cường, tự nhiên cũng sẽ có thể đè ép ra thành một con đường bằng phẳng khiến người khác thích thú. Doanh đoàn trưởng Đông Phương Phái vẻ mặt có chút tái nhợt, chậm rãi đi từ chỗ góc xa của mình đi tới, khẽ hắng giọng, giơ tay ra làm cho những tiếng hoan hô kia dần dần bình ổn lại. Sau đó hắn đi đến bên cạnh gã quân nhân sĩ quan của bộ nội vụ kia, trầm giọng hỏi, vì cái gì lại không tiếp tục hành hình? Đây chính là quyết định của tòa án quân sự, chẳng lẽ lại bởi vì một trận hoan hô mà bỏ dở luôn hay sao? Sắc mặt của gã quân nhân sĩ quan bộ nội vụ có chút cực kỳ khó xử, liếc mắt nhìn hắn, mở miệng khuyên bảo, doanh đoàn trưởng Đông Phương Phái, không ai dám bác bỏ quyết định của tòa án quân sự cả. Nhưng mà vào thời điểm như thế này mà bắn chết Bạch Ngọc Lan thật sự là có chút không thích hợp. Ít nhất, cũng phải hoãn lại một khoảng thời gian sau đó rồi hãy tính tiếp. Ngay tại thời điểm Đông Phương Phái đang muốn phẫn nộ mở miệng quát mắng, đột nhiên Cố Tích Phong đã từ đằng xa đi tới. Hai bàn tay với những ngón tay thô to mạnh mẽ bóp chặt lẫn nhau, phát ra thanh âm răng rắc, nở nụ cười trào phúng mạnh mẽ, nói, nếu như hôm nay lão Bạch chết đi, sau khi lão đại trở về, hậu quả sẽ phát sinh như thế nào, tin tưởng rằng mày là kẻ biết rõ ràng nhất. Đám đội viên mới có cũ có của tiểu đội 7 lúc này cũng ào ào kép tới, xúm lại một đám phía sau lưng Cố Tích Phong, mang theo ánh mắt đùa cợt cùng với khinh miệt nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Phái. Nụ cười trên mặt Cố Tích Phong khẽ thu liễm lại, thanh âm hạ thấp, gằn từng tiếng một mạnh mẽ nói, cho dù là vì tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mày đi cũng được, mày tốt nhất là nên khẩn cầu lão Bạch còn sống tốt cho đến lúc lão đại trở về đi. Một đám quân nhân sĩ quan binh lính đang hoan hô ầm ĩ đột nhiên nhận được mệnh lệnh tập hợp khẩn cấp từ phía căn cứ, nên vội vàng hướng về phía quân danh của chính mình mà chạy trở về. Đám tiểu đội hiến binh còn đang không ngừng khiếp sợ lẫn hưng phấn trao đổi với nhau, cũng đồng dạng áp giải Bạch Ngọc Lan quay trở về nhà giam quân sự lâm thời mà đi tới. Bạch Ngọc Lan thì lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, nghi hoặc liếc mắt nhìn bốn phía, căn bản vẫn chưa biết là đã xảy ra chuyện gì. Hắn theo bản năng đưa tay lên, muốn gạt nhẹ vài sợi tóc rối trên trán, thế nhưng lại quét vào một khoảng không. Ánh mắt của hắn biến thành sắc nhọn, liếc nhìn chằm chằm về phía đám gia hỏa đang cười đùa ầm ĩ bên ngoài. Cất giọng mắng lớn, con mẹ nó, một đám khốn kiếp, nói cho lão tử biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Lão đại vẫn còn sống. Đám đội viên của tiểu đội 7 vô cùng hưng phấn, một phen đem cái tin tức tốt khiến kẻ khác phải khiếp sợ không nói nên lời kia báo cáo lại cho hắn, sau đó cũng lần lượt xoay người quay trở về đơn. Vị của mình, chỉ để lại một mình một người Bạch Ngọc Lan đang im lặng không nói gì, trợn tròn hai mắt ngẩn người đứng ở đó mà thôi. Đám đội viên của tiểu đội 7 cũng không có nói bất cứ lời nào nữa cả, cũng căn bản không cần phải nói bất cứ lời nào nữa cả. Biểu tình của bọn hắn đã thuyết minh rõ ràng tâm tình vào lúc này của bọn hắn rồi. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần lão đại còn sống, như vậy tự nhiên là lão Bạch sẽ không chết. Còn về phần điều lệ quân kỷ gì đó, quyết định của tòa án quân sự gì đó, không. Thậm chí là những sự tồn tại uy nghiêm thần thánh tuyệt đối không thể nào xúc phạm được gì gì đó, thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều không nghĩ ra rằng, cho dù lão đại của mình mặc dù còn sống quay trở về, thì sẽ có năng lực nghĩ ra phương pháp gì đó để một phen đem lão Bạch cứu ra hay không. Nhưng mà chỉ cần lão đại còn sống, vậy là đủ rồi. Trải qua mấy năm trong kiếp sống chiến đấu trước đây, đã khiến cho đám đội viên của tiểu đội 7 trở nên vô cùng kiên định. Không có bất cứ lý do gì, thậm chí còn mang theo một chút tinh thần điên cuồng không nói lý lẽ mà tiểu đội 7 đặc biệt mới có kia. Tin tưởng một cách vững chắc rằng, chỉ cần lão đại trở về, bất cứ chuyện tình gì cũng có thể giải quyết được. Nghe thấy cái tin tức kinh người đó, thân thể Bạch Ngọc Lan liền biến thành giống như một bức tượng điêu khắc vậy, ngơ ngác đứng sững ở đó một lúc rất lâu. Sau đó mới xoay người sang, hướng về phía gã hiến binh ngay bên cạnh mình, mở miệng nói, người anh em, cho xin một điếu thuốc, làm vài hơi cho thơm miệng. Gã hiến binh quay sang nhìn cái tên gia hỏa vừa mới nhặt lại được cái mạng này, mỉm cười nhún nhún vai, châm một điếu thuốc đưa tới trên miệng của Bạch Ngọc Lan, cũng không nói tiếng nào. Cặp môi của Bạch Ngọc Lan khẽ rung lên một chút, thật sâu hút mạnh một hơi, có chút hàm hồ không rõ ràng nhưng lại vô cùng kiên định. Nói, quân nhân một khi tham gia quân ngũ, vậy thì nên hút thuốc lá hiệu 3 số 7. Từ sau khi nhận được tin Hứa Nhạc chết đi, Bạch Ngọc Lan liền cai thuốc cho đến nay. Ngày hôm nay hắn lại một lần nữa bắt đầu hút thuốc lá. Bên trong làn khói thuốc bốc lên trắng xóa, Bạch Ngọc Lan cảm thấy cảm khái vạn phần. Cái tên gia hỏa bình thường cũng không thể nào hé răng nói năng gì, chỉ biết nở nụ cười ngây ngô kia. Nhìn qua cùng với kỳ tích tựa hồ như không có bất cứ quan hệ nào cả, nhưng mà trên thực tế cũng lại là người am hiểu chuyện sáng tạo ra kỳ tích nhất. tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, kết quả như thế nào? Hắn lại có tình dùng một loại phương thức như thế này để mà chiêu cáo cho toàn bộ vũ trụ rằng mình còn sống, hơn nữa lại còn đang quay trở lại. Lặng lẽ hút thuốc, ánh mắt dần nheo lại, ngẩng đầu lên nhìn trời, Bạch Ngọc Lan nở nụ cười trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu mấy cái. Vào thời khắc này, trong lòng hắn căn bản không hề nghĩ đến chuyện chính mình vừa mới may mắn nhặt lại được cái mạng, mà là sợ hãi cảm thán đối với chuyện cái tên gia hỏa kia còn sống. Đây chính là cái gọi là tình cảm đồng đội chiến hữu, đại khái chính là cái mối quan hệ giữa nam nhân với nam nhân. Cho rằng đối phương còn sống so với chuyện chính mình còn sống thì càng quan trọng hơn rất nhiều. Nếu như vậy mà cũng còn chưa có chết, vậy thì cậu nên còn sống tốt trở về đi. Đối diện với cái kỳ tích vị anh hùng liên bang có thể còn sống sót trở về, tất cả quân nhân sĩ quan binh lính liên bang đều đồng loạt hoan hô, thế nhưng mà tình huống cũng không hoàn toàn lạc quan như họ nghĩ. Cái câu nói mà vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh lúc trước đã lặng yên thốt lên trong lòng kia, đã thuyết minh rõ ràng rằng, hắn so với bất cứ kẻ nào khác cũng đều đã nhận ra được, con đường Hứa Nhạc Vinh Quy quay trở về liên bang kia tuyệt đối không có khả năng là một con đường bằng phẳng được. Bằng không cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia căn bản không có khả năng nhất định phải khởi động trình tự sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 như vậy được. Hiện tại quân đội liên bang nhận được tin tức cũng chỉ có thể thuyết minh rằng Hứa Nhạc lúc này vẫn còn sống, đang trở về, nhưng cũng không thể thuyết minh rằng hắn nhất định là có thể còn sống sót mà trở về. Quang huy của đệ nhất hiến chương cho tới bây giờ cũng vốn không có biện pháp nào chiếu rọi đến được khu vực tinh hệ L9 đằng kia cả. Thực tế chiếc phi thuyền ba cánh hạm của cục hiến chương đã lưu lạc suốt hơn một năm bên trong cảnh nội đế quốc bên kia. Sở dĩ có thể truyền phát hình ảnh cùng với thông tin quay trở về như thế là bởi vì bọn họ đã cực kỳ may mắn, thành công kích phát được hai khỏa vệ tinh trung chuyển tín hiệu mà hơn 10 năm trước bên phía liên bang đã từng vô mục đích tiến hành lắp đặt trên những khỏa thiên thạch phát tán khắp nơi trong vũ trụ, vô tình bay lạc vào khu vực gần đó mà thôi. Trong những hình ảnh không tiếng động, mơ hồ lúc có lúc ngắt mà phía bên phi thuyền ba cánh hạm truyền về, cũng chỉ nói cho bên phía quân đội liên bang biết rằng chiếc phi thuyền ba cánh hạm của cục hiến chương đang đối diện phải sự đuổi giết điên cuồng liều mạng bất kể giá nào của hạm đội đế quốc. Tuy rằng bên phía quân đội liên bang vẫn không biết rằng vị công chúa điện hạ đế quốc địa vị cực kỳ đáng tôn sùng kia đã một phen đem 2/3 lượng chiến hạm vốn dĩ dùng để yểm trợ hạm đội đế quốc bình an rút lui an toàn khỏi khu vực tinh vực Tây Nam, toàn bộ quẳng ném vào trong lần hành động truy sát bao vây này. Nhưng mà dựa theo những quang ảnh chiến hạm đế quốc dày dày đặc đặc ngẫu nhiên truyền về trên màn hình theo dõi điện tử kia, cũng khiến cho tất cả các tướng lĩnh cao cấp của quân đội liên bang trong gian phòng họp của khu căn cứ quân sự kia biết rằng tình huống đang phi thường không ổn. Dưới sự thúc giục của sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 do cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia phát ra, toàn bộ hạm đội ở khu vực ngoài cùng của tinh hệ Hoàng Ách vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiến công tinh hệ X3, hiện tại đã khởi hành đi tiếp viện. Nhưng mà dựa theo tính toán khoảng cách giữa hai bên, nhất là có đến 3 cái thông đạo không gian loại nhỏ mà số liệu kỹ thuật lại còn chưa có hoàn chỉnh kia, khiến cho bên trong gian phòng họp, cơ hồ không có bất cứ người nào có thể tin tưởng rằng, đợi đến khi hạm đội liên bang kịp thời đuổi tới, thì chiếc phi thuyền 3 cánh hạm vốn vô cùng tàn tạ rác rưởi kia còn có thể tồn tại được. Sau một trận hoan hô hưng phấn, chính là một sự trầm mặc vô tận. Thời điểm trễ hơn khoảng mấy phút thời gian so với tại tiền tuyến, thanh âm cảnh báo sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1 vô cùng bén nhọn cũng đồng dạng vang lên bên trong tòa đại sảnh của cục hiến chương tại đặc khu thủ đô trên tinh cầu S1. Vị thái lão cục trưởng cùng với trợ lý cục trưởng Thôi Tụ Đông đang ngồi trong văn phòng làm việc, nhìn thấy những tin tức vừa mới được truyền về kia, lập tức đồng thời ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó cả hai người cũng đều lại nghĩ đến một vài vấn đề rất khó giải quyết gì đó phía sau sự kiện này. Tin tức rất nhanh ngay sau đó đã được đưa thẳng đến bên phía dinh thự Tổng thống. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh sau khi khẽ sửng sốt một chút, liền lập tức bỏ dở luôn hội nghị liên tịch tham mưu liên bang. Cùng với Thượng tướng Mại Nhĩ Tư và các thành viên nội các khác, bằng vào tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến đại sảnh chỉ huy. Bên phía nghị viện, lúc này trong tòa nhà nghị viện đang đóng cửa họp kín, bàn về công tác điều chỉnh phân phối dự toán tài nguyên lâm thời cho giai đoạn chiến tranh. Sau khi nhận được tin tức, Phó Chủ tịch Quốc hội Tích An cùng với nghị viên Chủ tịch Ủy ban Quản lý Quân sự liền kinh ngạc nói nhỏ với nhau mấy câu, liền tuyên bố tạm thời ngừng cuộc họp lại. Vị Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh sắc mặt ngăm đen bước nhanh vào bên trong đại sảnh chỉ huy. nhìn về phía khuôn mặt mơ hồ vừa mới xuất hiện trên màn hình vi tính lớn trên tường kia, trên mặt không che giấu được sự hưng phấn vui mừng tột độ. Chợt ông ta đem hai tay chống lên hai bên thắt lưng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống cho tôi, không tiếc hết thảy mọi giá, bằng mọi cách cũng phải một phen đem vị anh hùng liên bang đón tiếp an toàn trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong đại sảnh chỉ huy quân sự bên ngoài vùng ngoại ô của đặc khu thủ đô trên tinh cầu S1, hơn 10 vị tướng lĩnh cao cấp của quân đội liên bang, ai nấy trên ngực áo đều có những khỏa ngôi sao huân chương kim tinh sáng rọi đang có mặt ở đó. Bọn họ hoặc đang đứng hoặc đang ngồi, thần tình vô cùng khẩn trương, nhìn chăm chú vào cái màn hình lớn hình tròn ở trên bức tường lớn của đại sảnh. Tổng thống Mạt Bổ Nhĩ, Cố vấn An toàn Quốc gia, chủ nhiệm Ủy ban quân sự của Nghị viện, các đại lão quân đội thì lại đều đứng ở bên cạnh lan can của lầu 2 nhìn xuống dưới. Những hình ảnh xuất hiện bên trên màn hình lớn giữa đại sảnh kia lúc có lúc không. Bởi vì nguyên nhân cự ly quá xa xôi, khiến cho tín hiệu truyền về bị hao tổn nghiêm trọng, phi thường mơ hồ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được một chiếc phi thuyền ba cánh hạm tạo hình vô cùng cổ quái, rác rưởi tàn tạ, đang ở bên trong phiến sao trời xa lạ kia, dùng tốc độ cao nhất mà phóng chạy thẳng về phía trước. Mà ở trong bóng tối bốn phía xung quanh chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy trăm chiếc chiến hạm đế quốc màu xanh đen đang hướng về phía chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia mà đuổi theo. Một tràng đuổi giết cùng với trốn chết phát sinh bên trong phiến tinh vực đế quốc vô cùng xa xôi kia đã khiến cho tất cả các đại nhân vật thượng tầng bên trong liên bang này phải vô cùng chú mục. Từ sau khi hệ thống thu giữ hình ảnh quang học trên hai khỏa vệ tinh trung chuyển tín hiệu bí mật bố trí trong khu vực tinh hệ gần đó may mắn kích hoạt thành công bị mất đi hiệu lực, bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy được những hình ảnh thu nhận từ bên ngoài không gian được nữa. Cũng chỉ có thể thông qua những thiết bị bên trên chiếc phi thuyền ba cánh hạm đang chạy trốn chết kia, nhìn thấy những hình ảnh về con đường vũ trụ càng thêm sâu thẳm ở phía trước. Bên trong những hình ảnh đứt quãng không liên tục kia, ngoại trừ những chiếc chiến hạm đế quốc ngẫu nhiên từ một nơi nào đó trong không gian vũ trụ phía trước chiếc phi thuyền ba cánh hạm đột nhiên lao ra, tất cả mọi người cũng không ai nhìn thấy được vô số những chiếc chiến hạm đế quốc đang ở phía sau gắt gao đuổi giết chiếc phi thuyền ba cánh hạm này. Nhưng mà thông qua những quang điểm xanh biếc đại biểu cho chiến hạm đế quốc càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên màn hình radar của chiếc phi thuyền ba cánh hạm, dày dày đặc đặc giống hệt như một đàn châu chấu vào mùa đại dịch vậy, khiến cho tất cả mọi người cũng đều cảm thấy vô cùng khẩn trương và lo lắng. Bay cao lên, tăng tốc, cẩn thận. Các vị tướng lĩnh, đại nhân vật cao cấp bên trong liên bang, ngày bình thường vẫn luôn bình tĩnh nghiêm túc đến cực điểm, rốt cuộc cuối cùng cũng đều không nhịn được, hạ giọng kêu lên liên hồi. Vô số các thanh âm ồn ào nhất thời vang lên liên miên bên trong đại sảnh chỉ huy. Các vị tướng quân, đại nhân vật mặc dù cũng biết rõ ràng những lời trợ uy cố lên của mình ở nơi này cũng không thể nào khiến cho chiếc phi thuyền ba cánh hạm đang vô cùng chật vật đau khổ trốn chết cách đây hơn hàng tỷ km kia có thể chạy nhanh hơn được một chút. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũ theo bản năng nắm chặt năm tay, nhăn chặt cặp mày, lớn tiếng kêu gọi cổ vũ không ngừng. Bọn người đế quốc bên kia điên cả rồi hay sao? Vị cố vấn an toàn quốc gia liên bang sắc mặt khiếp sợ nhìn vào kết quả tính toán giám sát vừa mới nhận được, nhìn thấy số lượng chiến hạm đế quốc tiến hành truy sát chiếc phi thuyền ba cánh hạm vừa mới thống kê được xuất hiện trên màn hình. Mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi hô lớn, vì để truy sát một chiếc phi thuyền ba cánh hạm, không ngờ lại điều đến cả ba chi hạm đội hạng trung. Chẳng lẽ phiến tinh vực của bọn họ cũng không cần phải bố phòng hay sao? Một hồi truy kích toàn lực vô kỷ luật điên cuồng như thế kia, nếu như đụng phải hạm đội liên bang, chỉ cần một đội hình trường cung chữ thập đồng loạt bắn tới, liền có thể nhẹ dàng dứt khoát xóa sạch đi 1/3 tổng số chiến hạm của bọn chúng rồi. Các vị tướng quân, đại nhân vật bên trong gian đại sảnh chỉ huy lúc này cũng đã sớm để ý đến điểm ấy rồi. Bọn họ đối với chuyện này cũng đều là nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi được. Không rõ vì cái gì mà bên phía đế quốc lại chấp nhận một sự phiêu lưu mạo hiểm lớn đến như thế, hướng về phía chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia mà truy sát không chịu buông tha. Cặp mày rậm rạp mà trắng xóa của Thượng tướng Mại Nhĩ Tư khẽ nhếch lên một chút, mở miệng nói một câu tràn đầy ý tứ trào phúng. Chẳng lẽ là Thượng tá Hứa Nhạc đã một phen cưỡng gian vị công chúa điện hạ kia rồi sao? Trên lầu dưới lầu bên trong đại sảnh chỉ huy nhất thời bộc phát nên một tràng cười to sảng khoái. Thế nhưng mà ngay sau đó tiếng cười lập tức im bặt trở lại. Bởi vì bên trong những hình ảnh chập chờn không rõ ràng trên màn hình máy tính, đã bắt đầu xuất hiện những quang ảnh nhàn nhạt, hình ảnh những tia lửa đạn từ trên chiến hạm đế quốc phun ra. Những đạo tia sáng thẳng tắp chí mạng kia không ngừng xẹt sát bên lớp vỏ ngoài của chiếc phi thuyền ba cánh hạm, cực kỳ hung hiểm. Ai cũng không nói trước được đạo tua lửa đạn ngay tiếp theo sau đó có thể nào bắn trúng chiếc phi thuyền ba cánh hạm hay không. Vị nghị viên chủ nhiệm Ủy ban quân sự vừa bên phía nghị viện vội vàng chạy tới kia, vẻ mặt mang theo một tia phức tạp. Liếc mắt nhìn về phía Tổng thống mặt bố nhĩ từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, thu hết can đảm, hạ thấp thanh âm, nói, hạm đội liên bang đã chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Nhưng mà nếu quả thật khai chiến cùng với hạm đội đế quốc, chúng ta dưới tình huống không có chuẩn bị sẵn sàng, tôi lo lắng là sẽ có tổn thất quá lớn. Vị nghị viên tiên sinh kia cũng không có một phen đem toàn bộ lời nói trong lòng nói rõ ràng ra. Nhưng trên thực tế thì đây cũng chính là những lời sâu trong nội tâm của một vài vị đại nhân vật, thậm chí là một vài người nào đó bên trong quân đội đang có mặt ở nơi này. Quân đội liên bang tại tiền tuyến bị tiến hành điều động bất ngờ, kế hoạch tiến công tinh hệ X3 hoãn lại vô thời hạn, hạm đội mang theo toàn bộ đạn dược khởi hành. Ai cũng không biết trước được liên bang sẽ bởi vì cái biến cố bất ngờ này mà phải trả cái giá lớn đến như thế nào, mà tất cả hết thảy những thứ này cũng chỉ là vì muốn cứu viện một người mà thôi, như vậy thật sự là đáng giá hay sao? Tuy nói rằng bên trong chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia đã chuyển về đây một phần tình báo được mã hóa, hơn nữa nghe nói trong tay Hứa Nhạc còn có một phần tình báo thứ hai còn quan trọng hơn rất nhiều đối với toàn thể liên bang. Nhưng mà những thứ này thật sự đáng giá để liên bang phải trả ra một cái giá quá lớn như thế hay sao? Không cần phải để ý đến lợi ích mà cái tin tình báo kia mang lại, thậm chí tạm thời không cần suy nghĩ đến chuyện đây là sự kiện thuộc danh sách cấp độ Y. Trên khuôn mặt ngăm đen của vị Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh cũng vẫn như cũ không có một tia biểu tình nào cả, ông ta nâng cánh tay lên. Sau đó chỉ thẳng về phía những quang điểm dày đặc đại biểu cho những chiếc chiến hạm của hạm đội liên bang được mô phỏng lại trên màn hình điện tử, hùng tráng nói, bên phía đế quốc không tiếc hết thảy mọi thứ. Bằng mọi giá cũng muốn giết chết cậu ta, chẳng lẽ liên bang chúng ta lại không thể không tiếc hết thảy mọi thứ, bằng mọi giá cũng phải cứu sống cậu ta hay sao? Vừa rồi tôi đã nói qua rồi, không tiếc hết thảy mọi thứ, nhớ kỹ, chính là không tiếc hết thảy mọi thứ. Đúng vào cái thời điểm này, chủ nhiệm bố lâm của văn phòng dinh thự Tổng thống đột nhiên cắt đứt điện thoại, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Đi đến ngay phía sau Tổng thống mặt bố nhĩ, thấp giọng nói, Tổng thống tiên sinh, Tổng giám đốc của công ty cơ khí quả xác gọi điện đến hỏi về chuyện này. Ông ta quả thật rất quan tâm đến an nguy của Thượng tá Hứa Nhạc. Tổng thống mặt bố nhĩ khẽ cau mày, có chút khó hiểu liếc mắt nhìn chủ nhiệm bố lâm. Chủ nhiệm bố lâm ngay sau đó cũng đã lập tức hạ giọng nói tiếp, còn có rất nhiều những phương diện khác cũng đã gọi điện thoại đến hỏi thăm. Bọn họ chính là muốn xác nhận xem chuyện này có phải là sự thật hay không. Không biết vì nguyên nhân gì đó, tin tức Thượng tá Hứa Nhạc vẫn còn sống đã bị người khác tiết lộ ra trên mạng Internet. Bên phía đài truyền hình liên bang xin chỉ thị, có thể nào phát ra tin tức chính thức từ phía chính phủ hay không? Xuất phát từ vấn đề suy nghĩ theo ảnh hưởng chính trị, trước khi xác định chính xác có thể một phen đem Hứa Nhạc tiếp đón an toàn trở về hay không, bên phía chính phủ liên bang tuyệt đối sẽ không đem việc này công bố rộng rãi ra bên ngoài dân chúng. Nhưng mà không biết là vì cái gì, cái tình huống nguyên bản nên phải giữ bí mật một cách nghiêm khắc, thì lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn, đã bắt đầu lan truyền rộng rãi khắp nơi trên mạng Internet dân dụng trong liên bang rồi. Tôi lập tức bố trí quản lý việc lưu truyền thông tin trên Internet. Chủ nhiệm bố lâm nhìn thấy Tổng thống mặt bố nhĩ mãi vẫn luôn trầm mặc không nói gì, lập tức nói, không cần. Tổng thống mặt bố nhĩ khẽ phất phất tay, tôi cho phép kênh tin tức được quyền tuyên bố những tin tức từ phía chính phủ, nhưng mà những hình ảnh truyền phát nhất, định phải để ý cẩn thận một chút. Vâng, Hứa Nhạc hiện tại vẫn còn sống, đang ở trên một chiếc phi thuyền ba cánh hạm tàn tạ rác rưởi hướng về phía liên bang mà chạy tới. Phía sau lưng hắn chính là vô cùng vô tận những chiến hạm đế quốc đang không ngừng truy sát. Cái tin tức khiến cho toàn bộ xã hội liên bang phải lâm vào khiếp sợ này, tự nhiên chính là do những đại nhân vật nào đó có khả năng tiếp xúc tin tức tình báo cao cấp cố tình tung ra ngoài. Phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu ngày hôm nay không gió cũng không mưa, không khí thế nhưng lại có chút rét lạnh. Trên người thai phu nhân đang khoác một kiện áo choàng bằng loại tơ lông thượng hạng, hai tay co lại, chống lên mặt bàn. Có chút trầm mặc mà nhìn về phía những mảnh ánh sáng lấp lánh bên trên mặt hồ xa xa trước mặt, trong lòng thì lại âm thầm suy nghĩ. Nếu như cái tên tiểu tử kia thật sự có thể may mắn sống sót trở về, Như vậy thì thế cục chính trị bên trong liên bang có thể nào phát sinh ra dị động hay không? Hắn có thể nào đối với cái sự kiện phi thuyền của Trung Hào năm xưa kia mà tiến hành truy xét mãnh liệt không ngừng hay không? Khẳng định là sẽ có. Dựa theo tính tình của tên tiểu tử Hứa Nhạc kia, hắn khẳng định là sẽ truy xét đến cùng. Khóe môi của Thái phu nhân đột nhiên nổi lên một tia mỉm cười khó hiểu cực kỳ hàm ý sâu sắc. Bà ta liếc mắt nhìn Trầm thư ký đang đứng bên cạnh mình, nhẹ nhàng nói, phàm là hễ chiến tranh xảy ra, liền sẽ cấp cho bên phía quân đội một lực lượng mạnh mẽ cùng với rất nhiều những lợi thế. Đối với cái đám trường phái thanh tráng tính tình điên cuồng kia, cấp cho lực lượng quá mức cường đại, cuối cùng cũng không phải là chuyện gì tốt cả. Nhưng mà ta rất tò mò muốn biết, sau khi tiểu tử Hứa Nhạc kia mang theo quang mang vô cùng sáng rọi như vậy mà trở về, bọn họ sẽ chuẩn bị đối phó với hắn như thế nào? Trầm thư ký cũng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Bàn tay phải đang nhẹ nhàng đặt dọc theo chân mình khẽ nắm lại một chút. Một lát sau đó, hắn nhẹ giọng nói, dựa theo sự phân phó của ngài, hiện tại toàn bộ liên bang cũng đều đã biết cái chuyện tình này rồi. Hiện tại chuyện mà chúng ta có thể làm, chính là hy vọng thượng tá Hứa Nhạc có thể có được phần may mắn này, an toàn trở về. Tất cả những dân chúng liên bang đang mở xem kênh tin tức đài truyền hình liên bang trên TV, cơ hồ là đồng thời đình chỉ tất cả những động tác đang dở dang của chính mình. Bất luận là những gã nhân viên đang bị cấp trên liều mạng thúc giục phải cập nhật báo cáo của chính mình, hay là những ông chồng đang bị vợ mình mạnh mẽ nhét cái rẻ rửa chén vào trong tay mình, cũng đều bị quẳng ném sang một bên phóng tới trước TV. Bọn họ khiếp sợ mà kinh hỉ nhìn chằm chằm vào những hình ảnh xuất hiện trên kênh tin tức, lắng nghe vị nữ phát thanh viên đang kích động mà sung sướng thông báo không ngừng, lắng nghe cái tên của vị anh hùng liên bang đã dần dần có chút phai nhạt trong ký ức của mình, có chút không dám tin tưởng vào ánh mắt của lỗ tai của chính mình. Bên trong vô số những gian nhà trọ cùng với những ký túc xá trường đại học đều vang lên những tiếng hoan hô ầm ĩ, những tiếng thét vô cùng hưng phấn, thậm chí còn có người kích động mà quẳng ném hết thảy mọi thứ trong tay mình lên trời nữa. Trên màn hình của kênh tin tức kia, chiếc phi thuyền ba cánh hạm đã từng chịu tải vô số những giấc mộng cùng tình cảm anh hùng ẩn sâu bên trong trái tim của vô số người kia. Lúc này đang ở bên trong một hoàn cảnh vũ trụ tối tăm hắc ám xa lạ, đang không một tiếng động phóng chạy thẳng về phía trước. Ở ngay phía sau lưng nó, chính là dày dày đặc đặc vô số những chiếc chiến hạm đế quốc điên cuồng đuổi giết, mãi không buông tha. Những hình ảnh đó xuất hiện vô cùng mơ hồ, lúc đứt lúc có, tựa hồ như từng hồi trống dục, đập mạnh lên từng trái tim của bọn họ vậy. Đám dân chúng liên bang hưng phấn mà khẩn trương lập tức một phen đem lực chú ý của mình chuyển hướng lên trên mạng Internet. Bọn họ chúi đầu vào đó, ý đồ muốn sưu tầm thêm càng nhiều những tin tức cùng với càng nhiều những hình ảnh về chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia. Bên trong đại sảnh lớn nhất của tòa đại khách sạn Văn Hoa tại Cảng Đô lúc này đang cử hành một hồi hôn lễ sang trọng. Những chiếc xe danh tiếng sang trọng đậu thành những hàng dài mấy cây số, thanh thế vô cùng to lớn. Phô trương cực kỳ hào hao xa xỉ dị thường, khiến cho vô số dân chúng liên bang cũng đều phải ghé mắt liếc nhìn. Không nói đến chuyện song phương của buổi hôn sự hôm nay cũng đều là những thanh niên liên bang cực kỳ có bối cảnh, cực kỳ có tiền đồ. Chỉ nhìn thấy người chứng hôn ngay hôm nay chính là vị tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác. Công ty to lớn đệ nhất toàn bộ liên bang này, đại khái cũng có thể biết được trình độ long trọng của chàng hôn lễ ngày hôm nay là như thế nào rồi. Anh chỉ là con cháu bên ngoại bà con khá xa của Tào gia mà thôi, cũng không tính là con cháu đệ tử của thất đại gia tộc liên bang gì. Cái gã nam thanh niên chất phác thành thật kia, ngày hôm nay trên người mặc một kiện lễ phục vô cùng sang quý. Hắn ngắm nhìn vị tân nương tử ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp động lòng người bên cạnh mình, thành thành thật thật nói, cho nên anh cũng không phải là cố ý giấu giếm gì em cả. Thất đại gia tộc liên bang trong truyền thuyết kia cùng với chuyện chúng ta kết hôn hôm nay cũng chẳng có chút quan hệ nào cả. Ngày hôm nay trên người Thương Thu mặc một kiện lễ phục màu đỏ rực cắt may vô cùng khéo léo, bộ ngực trắng nõn hở một phần được màu đỏ của kiện lễ phục phụ trợ, càng thêm kiêu ngạo đặc biệt mê người. Chỉ là trên khuôn mặt của cô nàng vẫn như cũ duy trì một sự bình tĩnh của một vị công trình sư xuất sắc. Cũng chẳng hề có chút xíu cảm giác khẩn trương hoặc là thẹn thùng một cô thiếu nữ khi làm đám cưới đáng lý ra phải có. Nghe được câu nói màng, theo một tia bối rối nhàn nhạt của chú rể họ Tào kia, nàng ta có chút bất nhã khẽ bĩu môi, nhún nhún vai. Nói, giấu giếm hay là lừa gạt gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi đồng ý cùng anh kết hôn, chính là bởi vì đại khái cũng chỉ có mỗi mình anh là có thể chấp nhận đáp ứng những điều kiện không chút đạo lý nào của tôi mà thôi. chẳng qua nói tới cũng phải xin lỗi anh một chút, ngày mai tôi còn có một hồi hội thảo kỹ thuật quan trọng cần phải tham gia. Cho nên cái chuyến du lịch tuần trăng mật lên tinh cầu S3 để đối phó với cha mẹ anh đó, chỉ sợ là phải hủy bỏ thôi. Vị chú rể họ Tào kia thoáng có chút thất vọng, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Khóe mắt của hắn chợt chút ý đến vị khách nhận quan trọng nhất trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Cũng chính là nhân vật làm chứng hôn cho bọn họ ngày hôm nay, Tổng Giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác. Lúc này ông ta đang có một cú điện thoại, vừa nghe, biểu tình trên mặt ông ta đột nhiên trở nên có chút quái dị cùng với phức tạp. Tổng Giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác cắt đứt điện thoại, vẻ mặt vô cùng phức tạp đi tới trước mặt của hai người. Ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, mới nhìn về phía vị chú rể họ Tào kia, mở miệng nói, thật sự xin lỗi. Vẻ mặt chú rể họ Tào cùng với Thương Thu có chút kinh ngạc nhìn vị Tổng Giám đốc tiên sinh, trong lòng thầm nghĩ cho dù ông có việc gấp phải rời khỏi đây đi chăng nữa. Cũng không cần đến mức một fan nói ra mấy chữ thật sự xin lỗi một cách chân thành cùng với trầm trọng đến như thế chứ. Ánh mắt vị Tổng Giám đốc tiên sinh khẽ chuyển hướng sang phía Thương Thu, khẽ mỉm cười một cái, nói, tôi nghĩ rằng có một cái tin tức tôi cần phải nhân lúc trước khi các người kết hôn mà báo cho cô biết. Bằng không tôi thật sự lo lắng sau này cô bởi vì oán hận tôi cả đời mà lựa chọn ngay lập tức từ chức khỏi bộ công trình quả xác à. Ông ta khẽ ngừng lại một chút, sau đó ngữ khí chậm rãi mà kiên định, nói, Hứa Nhạc vẫn còn sống. Nghe thấy câu nói đó, Thương Thu vốn dĩ ngày hôm nay chuẩn bị kết hôn đột nhiên ngây ngẩn cả người, cứ như vậy mà ôm váy bộ lễ phục sang quý mà ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng ta không một chút do dự quay đầu lại, nhìn về phía vị chú rể họ Tào đồng dạng đang vô cùng khiếp sợ bên kia, cực kỳ thành khẩn cúi đầu tạ lỗi, thành thật xin lỗi. Ngay sau đó nàng ta quay đầu lại, hướng về phía bên ngoài đại khách sạn Văn Hoa mà chạy nhanh ra. Trên màn hình to lớn gắn trên con đường đối diện, chính là phát trực tiếp buổi phát hình của vị nữ phát thanh viên của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, đang chuẩn bị phát trực tiếp một buổi phát tin đặc biệt kia. Hiện tại tôi mới hiểu được vì cái gì vừa rồi ngài lại nói xin lỗi với tôi nghiêm túc như thế. Chàng thanh niên họ Tào kia có chút luyến tiếc nhìn theo cái đạo thân ảnh đang chạy ra khỏi tòa khách sạn kia. Có, chút thần kỳ là cũng không hề phẫn nộ chút nào, mà ngược lại còn dị thường bình tĩnh, mỉm cười nhìn vị Tổng Giám đốc tiên sinh, nói, hóa ra Thương Thu tiểu thư chính là tình nhân cũ của Thượng tá Hứa Nhạc A, xem ra ánh mắt nhìn người của tôi thật sự cũng không tệ. Thương Thu cũng không có nghe được câu nói cực kỳ có phong độ nam nhân của gã thanh niên suýt chút nữa biến thành chồng mình kia. Giờ phút này toàn bộ tinh thần của cô nàng cũng đều đã đặt trên cái màn hình lớn khổng lồ đặt trên con đường đối diện bên kia. Tay trái nhẹ nhàng cởi bớt nút thắt của cái bộ lễ phục màu đỏ rực khiến cho mình có chút hít thở khó khăn kia, tay phải thì từ cái rãnh nhỏ trước ngực móc ra cặp kính mắt giấu sẵn trong đó. Sau đó khéo léo cài lên trên mặt, Thương Thu mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt bắt đầu trầm mặc mà chuyên chú đứng xem. Những ngọn gió lành lạnh cuối mùa thu thổi quét lên trên gương mặt trắng nõn của cô nàng, khiến cho có chút cảm giác tê tê nhàn nhạt. Nam Tương Mỹ hiện tại vừa mới chấm dứt những ngày nghỉ phép bên phía quỹ cơ kim hội bên kia. Dưới sự khuyên bảo chân tình của mẫu thân, cô nàng chuẩn bị xin thêm một kỳ nghỉ phép dài hạn hơn nữa để thu thập tốt một chút tâm tình của chính mình. Hiện tại nàng đang dưới sự trợ giúp của bà vú già, tiến hành thu thập hành lý của mình. Sau khi đem những lá thư tình yêu viết xong còn chưa kịp gửi bỏ vào trong cái hòm nhỏ bằng da dưới bàn làm việc của mình, ánh mắt của nàng rơi xuống tấm vé xe lửa đặt ngay trên mặt bàn kia. Chuyến hành trình lần này của cô nàng lại là một lần nữa ngồi trên chuyến tàu lửa cao tốc cao thiết, lại một lần nữa đi lại trên con đường năm xưa. Chỉ là cô bạn tốt ở cùng gian xe lửa năm xưa, hiện tại cũng đã lâu không có liên lạc nữa, mà cái gã nam tử năm xưa ở trong toa hành khách bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt nhìn thấy liền khắc cốt ghi tâm, từ lâu trước đây đã bước chân lên chuyến hành trình xa xôi mà không có đường về rồi. Nam Tương Mỹ cũng không có khóc, trên gương mặt tú lệ của cô nàng chỉ là hiện lên một tia cảm giác an bình hòa nhã nhưng lại đặc biệt vô cùng kiên cường mạnh mẽ. Nàng ta cầm lấy tấm vé xe lửa, nhẹ giọng hướng tới chính mình, cũng là hướng tới cái gã nam nhân đã rời xa kia mà tự nói. Em không phải bởi vì sợ mình quên đi anh cho nên mới lại một lần nữa đi lại chuyến hành trình năm đó. Bởi vì em vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên anh. Chỉ là một khi anh đã ra đi không chịu quay về, em nghĩ cũng cần phải cùng anh tiến hành một lần cáo biệt chính thức. Cáo biệt anh cũng không phải là bởi vì em muốn quên anh, mà là em chuẩn bị đem anh giấu ở một chỗ sâu nhất bên trong lòng em. Tương lai khi nào em ra đi, em liền sẽ nói cho những đứa cháu của em nghe, em đã từng yêu một người nam nhân đích thực, cho dù đối mặt với khó khăn cũng không hề khiếp sợ, không hề lùi bước. Ngay tại thời điểm cô thiếu, nữ tú lệ đang vô cùng sầu não, đột nhiên bên trong gian phòng sinh hoạt chung ngay bên cạnh chợt vang lên một tiếng kêu thét kinh hãi. Nam Tương Mỹ vô cùng kinh ngạc chạy vội sang bên đó. Ngay sau đó nàng ta nhìn thấy người mẫu thân từ nhỏ đã vô cùng yêu thương chính mình, biết hết thảy tất cả mọi bí mật của chính mình. Lúc này đang mang theo một biểu tình cực kỳ quái dị, chỉ thẳng về một phương hướng trước mặt, miệng há to thật lớn, thần tình khiếp sợ nói không nên lời. Nam Tương Mỹ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy được những hình ảnh xuất hiện trên màn hình TV đằng kia. Nghe được những lời giải thích của cô phát thanh viên trên đó, nàng ta mạnh mẽ dùng hai bàn tay ôm chặt miệng mình, thân thể khẽ phát run lên một chút. Nàng ta vừa rồi đã quyết định không bao giờ rơi lệ vì cái tên nam nhân kia nữa, bây giờ lại một lần nữa bắt đầu lệ nóng tuôn trào. Bên trong gian nhà lớn tại khu vĩ tuyến số 2 ở Lạc Nhật Châu, Tiểu Dưa Hấu vừa mới tan học về, hiện tại đang vừa ăn một đĩa mía ngọt ướp lạnh. Một bên vừa xem một mớ đĩa CD phim chiến tranh lậu mà hơn một năm trước đây đã từ trong căn nhà trọ Vọng Đô ôm trở về. Thật rất rõ ràng là cái vị Điền đại thúc mập mạp kia đối với phương diện giáo dục trẻ nhỏ tại gia có một loại hơi thở càng ngày càng thất bại à. Tuy rằng cái vị tiểu công chúa Tây Lâm này quả thật rất thích từ trong các loại tác phẩm phim ảnh theo chủ đề chiến tranh hoành tráng này để mà tự an ủi chính mình. Mơ tưởng sau này mình sẽ thay cha mẹ cùng với Hứa Nhạc ca ca mà báo thù, nhưng mà mãi vẫn cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh. Vừa mở phim lên liền nhìn thấy cô thiếu nữ mái tóc tím biếc dẫn theo quân đội liên bang, tiến công về phía đế quốc, đem đám kẻ thù xâm lược đế quốc kia đánh cho gà chó tan tác, xem đi xem lại mãi cũng có chút nhàm chán. Vì thế hắn liền theo bản năng đầu ngón tay khẽ bấm lên trên chiếc điều khiển từ xa một cái, liền chuyển TV sang kênh tin tức đài truyền hình liên bang. Cái mẫu mía ngọt ướp lạnh nằm trong tay cô bé con, đang hướng về phía cái miệng đáng yêu chui vào kia, đột nhiên ba một tiếng, liền đâm thẳng lên trên cái chóp mũi nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé. Cô bé trợn tròn cặp mắt đen láy trong trẻo của chính mình, suốt nửa ngày sau mới có thể tỉnh thần lại được. Cô bé thét lớn một tiếng, nhảy phóc lên trên sofa không ngừng nhảy dựng lên. Mái tóc ngắn nhỏ bé đen mượt giống hệt như một lớp vỏ dưa hấu của cô bé không ngừng tản ra, thu lại. Bên trong một gian biệt thự to lớn tại khu đại viện Tây Sơn, tiểu gia hỏa Châu Lưu Hỏa đã bị vị phu nhân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng với vô số nhân viên tạp vụ khác nuôi dưỡng thành một thân khí tức công tử thiếu gia cực kỳ kiêu ngạo kia. Hiện tại đang vô cùng tức giận. Tiểu gia hỏa đã học được cách đọc những bài thơ ca ngắn của Tịch Lạc đại sư kia, hiện tại lại chẳng muốn nói một câu một lời gì với bà. Ngoại cùng với người bảo mẫu A-di đang cật lực khuyên bảo chính mình kia. Cậu nhóc dùng hết hơi sức của mình lên mà gào khóc thảm thiết, tay đánh chân đá ầm ầm vào cái bàn trà thủy tinh ngay phía trước mặt chính mình. Tay cậu nhóc cua quào hết thảy những thứ nằm trong tầm tay của chính mình, hướng về phía cái màn hình TV trước mặt mà ném thẳng tới. Nguyên nhân chính là bởi vì bộ phim hoạt hình mà cậu nhóc yêu thích nhất đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mà trên TV lại xuất hiện hình ảnh bà nữ nhân lắm lời nào đó mà cậu nhóc luôn luôn cảm thấy vô cùng chán ghét. Vị Châu Bộ trưởng phu nhân dạo gần đây cũng đã về hưu, trong suốt một năm trời nay luôn luôn chuyên môn ở nhà chiếu cố vị tiểu tổ tông này, vô cùng thương yêu, chiều chuộng. Mà đám binh lính hậu cần thúc thúc cùng với đám hậu cần A-di bên trong tòa nhà bộ trưởng đại nhân này, cũng không có bất cứ kẻ nào dám làm chuyện gì hơi chút trái với ý nguyện của cậu nhóc cả. Hơn nữa tính tình bản thân lại được di truyền từ tính cách ác liệt của mẫu thân mình kia, cho nên cậu nhóc con mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng căn bản không có bất cứ người nào dám quản cả. Cũng không có ai dám lớn tiếng nói nặng nó một tiếng, càng không có ai dám ra tay giáo huấn nó cả. Bốp! Một thanh âm giòn tan nhất thời vang lên bên trong phòng. Châu Úc, lúc này trên người vẫn như cũ còn đang mặc một bộ quần áo ngủ màu phấn hồng giống hệt như một cô thiếu nữ chưa kết hôn. Vội vội vàng vàng từ trên lầu chạy xuống, sạch sẽ lưu loát dáng cho cậu nhóc con đang đấm đá lung tung kia một cái tát tai như trời giáng. Con đang làm cái gì vậy? Châu phu nhân khiếp sợ thét lên một tiếng, nhanh chóng đem cậu nhóc con kia che ở phía sau lưng của chính mình. Cậu nhóc con nhìn thấy vị mẫu thân ngày thường luôn vô cùng yêu thương chính mình kia, ngày hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên lại đánh mình như thế. Hai tay đưa lên ôm lấy một bên má phấn nộn đã đỏ ửng của chính mình, lớn tiếng khóc thét lên một cái, tựa hồ như vô cùng oan ức vậy. Hai cánh tay cùng hai cái chân nhỏ bé mập mạp đấm đá lung tung càng loạn xạ hơn. Sau cả nửa ngày, cậu nhóc con vẫn chỉ thấy mẫu thân mình kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tivi, căn bản chẳng thèm để ý gì đến mình cả, cậu nhóc liền cực kỳ tức giận. Từ phía sau người bà ngoại của mình, mò mẫm cánh tay nhỏ bé, cố gắng nắm lấy cái gạt tàn thuốc mà ông ngoại mình xem như là bảo bối, quý trọng đến cực điểm, chuẩn bị ném vào cái tivi đằng kia. Nếu con dám ném, mẹ sẽ giết con. Châu Úc mãi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đằng kia, căn bản không có quay đầu nhìn lại, mở miệng nói ra một câu nói đơn giản. Thế nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại khí tức lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho tất cả mọi người bên trong phòng khách kia cũng phải cảm thấy ngây dại cả người. Những đứa bé con chính là loại động vật có khả năng cảm nhận được sự nguy hiểm chân chính tốt nhất. Cậu nhóc con Châu Lưu Hỏa nhận thấy được lực sát thương cực mạnh trong những lời nói này của Châu Úc, bèn khẽ nhăn mũi một cái, vội vã nín khóc, sau đó chậm rãi buông cái gạt tàn thuốc trong tay mình xuống. Trong lòng cậu nhóc con nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, lần trước khi mái tóc bạc của ông ngoại bị mình đốt cháy xém, cũng đâu có thấy mẫu thân tức giận đến như thế đâu chứ. Vì cái gì mà hôm nay lại nghiêm túc như vậy? Cậu nhóc tự nhiên cũng không biết, nguyên nhân chính là vì hiện tại trên TV đang phát tin về sự trở về của gã phụ thân hờ của cậu. Những hình ảnh đồng dạng như thế cũng còn phát sinh ở rất nhiều những địa phương khác nhau nữa. Chính như những gì mà Đại sư Tịch Lạc đã từng nói, những gia đình hạnh phúc sẽ luôn luôn tương tự với nhau, đồng dạng như vậy. Sự kích động cùng với hạnh phúc của các nàng cùng với bọn họ, ít nhất là ở thời khắc này cũng là vô cùng tương tự nhau. Nhưng mà cũng lại có rất nhiều những người vô cùng quan tâm Hứa Nhạc lại cũng không thể tận mắt chứng kiến được những hình ảnh mang tính lịch sử này. Thay Chi Nguyên lúc này đang cùng với Bạch Kỳ tiểu thư đang tự mình tiến hành những công tác kiểm kê tài chính cá nhân. Đang đau đầu nhức óc đối với một vài vụ kiện tụng vụn vặt mà văn phòng luật sư sự vụ Tây Chu đã tiếp nhận. Bởi vì phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu đã chính thức chấm dứt việc tài trợ tài chính đối với hắn. Thậm chí ngay cả cận quản gia cùng với đám nhân viên công tác trung thành cũng bị bức ép phải lệ rơi đầy mặt mà rời khỏi đại khu Tây Lâm. Mà gã công tử lưu manh Thi Thanh Hải lúc này thì lại đang giống như là một đầu chuột cống, đang âm thầm lặng lẽ di chuyển bên trong hệ thống đường cống ngầm ngay bên dưới của Tổng bộ Cục Điều tra Liên bang. Cái kiện dụng cụ phát lam quang nho nhỏ trong tay của hắn kia hiện tại đang phát ra một luồng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, chiếu sáng một khu vực tăm tối phía trước khuôn mặt thanh tú. Rõ ràng thể hiện ra con số đánh dấu lối vào đường cống ngầm của kho số liệu trung tâm. Những tin tức đột phát trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang rất nhanh liền chấm dứt, hình ảnh trên màn hình thoáng chốc đã quay trở lại một màu đen tối tăm. Những hình ảnh video truyền hình đã được lựa chọn kia cũng tuyệt không có xảy ra vấn đề gì cả. Cũng chỉ có một vài gã cuồng nhân kỹ thuật, những kẻ thường xuyên theo chủ nghĩa âm mưu lý luận ở trên Internet luôn có thói quen tiến hành phân tích cặn kẽ những vấn đề liên quan đến chính trị, cho nên vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu cặn kẽ. Rất nhanh bọn họ đã liền đưa ra kết luận, đoạn video này hoàn toàn là chân thật cả. Vấn đề là ở chỗ, ngay trước một giây trước khi đoạn video kia chấm dứt, chính là hình ảnh chiếc phi thuyền ba cánh hạm mà Thượng tá Hứa Nhạc đang cưỡi kia. Bộ phận bụng bên trái của nó tựa hồ như đã bị một tia lửa đạn của chiến hạm đế quốc bắn trúng. Vô số cú điện thoại kháng nghị không ngừng được gọi đến phía đài, truyền hình liên bang, truy vấn xem có phải chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia đã bị đám người đế quốc đánh tan nát rồi hay không? Vì cái gì lại không có phát tiếp những hình ảnh tiếp theo sau đó? Bộ đội liên bang hiện tại đang tiến hành công tác định vị, chi hạm đội đóng giữ bên kia tinh vực đế quốc đã xuất phát, tiến hành công tác cứu viện rồi, vì thế chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Thượng tá Hứa Nhạc đi. Vị nữ phát thanh viên trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang vô cùng chân tình thiết tha nói. Bầu không khí khắp mọi nơi liền giống như là ở trong gian phòng họp trong căn cứ quân sự trên tinh hệ Hoàng Ách vậy, sau khi cảm giác vui mừng hưng phấn liền biến thành một tràng lo lắng vô tận. Bên trong toàn bộ lãnh thổ liên bang, từ đại khu Đông Lâm xa xôi cho đến đại khu Tây Lâm, từ đặc khu thủ đô trên tinh cầu S1 cho đến Hoàn Sơn Tứ Châu bên tinh cầu S2, vô số những dân chúng liên bang không ngừng lo lắng mà khẩn trương chờ đợi những tin tức mới nhất truyền về. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm của Cục Hiến Trương Liên bang, bản thân nó chính là một trong những thiết bị phi hành có tốc độ nhanh nhất trong không gian vũ trụ. Tuy rằng nó đã lưu lạc trôi nổi bên trong cảnh nội đế quốc đã một thời gian rất lâu rồi, liền biến thành những trạng thái hình thù có chút kỳ lạ, rác rưởi tàn tạ không chịu nổi. Nhưng mà dưới chính sách của lão già kia, dùng cướp bóc để mà tiếp tế, tiếp viện chính mình, cho nên vẫn như cũ có thể bảo trì được trạng thái tốt nhất của chính mình. Nhất là hệ thống động cơ đã được cải tiến của nó so với một năm trước đây càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà bởi vì những cấu kiện thiết bị tiến hành cải tiến được lựa chọn cũng đều là những linh kiện từ những chiếc phi thuyền buôn lậu hoặc là những phi thuyền hải tặc không gian. Cho nên toàn bộ chỉnh thể hệ thống của chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia thật sự không chút ổn định. Trải qua một thời gian dài phi hành bằng tốc độ cực nhanh với cường độ cao như thế này, cho nên nó đã sớm xuất hiện dấu hiệu bị hỏng hóc. Điều quan trọng nhất chính là đám chiến hạm đế quốc dày đặc đặc đang không ngừng truy sát ở phía sau kia. Số lượng chiến hạm tiến hành truy sát đã lên đến một số lượng vô cùng khủng bố. Căn bản là vượt qua ngoài sự tưởng tượng của Hứa Nhạc cùng với vượt qua năng lực suy tính của lão già kia rồi. Tuy nói rằng chiếc phi thuyền ba cánh hạm căn bản vẫn như cũ còn có được ưu thế về mặt tốc độ, nhưng mà rõ ràng là đám chiến hạm đế quốc này ngay từ đầu đã sớm canh giữ dọc theo bên ngoài con đường không gian buôn lậu của tinh hệ L9 này rồi, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng công tác phục kích rồi. Cho dù chiếc phi thuyền ba cánh hạm gần như điên cuồng mà xông thẳng qua hai tầng thông đạo không gian loại nhỏ trước mặt, thế nhưng mà lại vẫn như cũ bị chi hạm đội giải đầy khắp không gian vũ trụ hạo hàn này vây quanh, đẩy vào trong tuyệt cảnh. Hoài Thảo Thi thật sự điên rồi, cái bà, nương kia thật sự phát điên rồi. Sắc mặt Hứa Nhạc tái nhợt nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ số thể hiện của hệ thống duy trì sinh thái kia đang có xu thế giảm xuống rất nhanh. Tức giận lớn tiếng hét lớn, không ngừng mắng chửi, dùng mấy trăm đầu sư tử để mà đi truy sát một con thỏ nhỏ. Trên đời này làm gì có chuyện nào điên cuồng giống như vậy chứ? Lúc này hắn cũng đã sớm xác định được một chuyện, vô số những chiến hạm dày đặc đặc của hạm đội đế quốc này cũng không phải là đang chuẩn bị một hồi hành động quân sự lớn nào cả, mà chính là muốn ngăn cản chính mình quay trở lại liên bang bên kia. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia hàn ý cực độ. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm đã bị những luồng lửa đạn của chiến hạm đế quốc liên tục bắn chung ba phát rồi. Lớp giáp hợp kim cường độ cao tràn đầy những loại kim trúc rác rưởi bên ngoài chiếc phi thuyền hiện tại đã xuất hiện ba cái lỗ hổng to lớn vô cùng khủng bố. Hệ thống duy trì sinh thái bên trong chiếc phi thuyền hiện tại đã sắp sửa lâm vào hỏng mất rồi. Một trận chấn động vô cùng kịch liệt lại một lần nữa dâng lên trong chiếc phi thuyền. Thân thể của Hứa Nhạc nhất thời bị chấn động bắn văng lên cao một cái, sau đó thật mạnh rơi thẳng xuống mặt đất. Bên trong cặp môi vốn đã tái nhợt lại một lần nữa văng ra một tia máu tươi nhàn nhạt. Hắn tức giận thét lên, vì cái gì lại không chịu tránh đạn chứ? Giữa lúc trời mưa to, phóng vọt ra ngoài đường chơi trò chơi lãng mạn dưới mưa, thế nhưng lại đòi hỏi quần áo trên người không ẩm ướt lấy một giọt mưa nào, có thể làm được chuyện đó hay không? Ngữ khí của lão già kia mang theo một loại cảm giác rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi. Tôi cũng chỉ để có 4 giọt mưa rơi lên trên người của cậu mà thôi, còn đòi hỏi xa vời hơn nữa, làm sao làm nổi chứ? Quả thật những lời nói này của lão già kia thật sự có lực lượng phi thường. Dưới tình huống hạm đội đế quốc bất kể bằng mọi giá, thậm chí có chút điên cuồng không mục đích tiến hành công kích tầm xa dày đặc như thế. Giống hệt như là từ trên trời hát xuống một đám mưa to đầy phẫn nộ vậy, cho dù có trốn tránh như thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh hết được. Trên thực tế thì chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia dưới sự thao tác tinh chuẩn của lão già kia, ở bên trong vũ trụ thỉnh thoảng làm ra những động tác tránh né tinh chuẩn vô cùng xảo diệu. Ở bên trong làn lửa đạn dày đặc khủng bố như thế kia, không ngờ lại còn có thể giữ vững mãi cho đến bây giờ. Đã khiến cho vô số sĩ quan chỉ huy trên chiến hạm đế quốc cùng với các vị tướng lĩnh cấp cao bên phía liên bang xa xôi kia nữa, cũng đều cảm thấy một sự khiếp sợ từ trước đến giờ chưa từng có. Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống động lực của chiếc phi thuyền bị hư hỏng nghiêm trọng, cần phải lập tức hạ cánh. Thanh âm của lão già kia lại một lần nữa biến thành một thanh âm máy móc hợp thành bình tĩnh mà, lại như băng. Chúng ta hiện tại đang ở nơi nào? Hạm đội cứu viện của liên bang có còn xa lắm hay không? Hiện tại đã tiến vào bên ngoài của tinh hệ Già Mã, khoảng cách với tinh hệ X3 cũng không còn xa nữa. 3 giây đồng hồ sau liền có thể thành công kích hoạt thêm 4 quả vệ tinh trung chuyển tín hiệu điện tử của Cục Hiến chương Liên bang. Về phần hạm đội liên bang, hiện tại còn rất xa. Thảm rồi, thật sự thảm rồi. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mạn tàu, thấy vô số những mảnh kim loại đang không ngừng rơi vỡ ra khỏi thân thể chiếc phi thuyền. Ánh mắt khẽ nheo lại, nhẹ giọng cảm thán, nói, lão già kia, tùy tiện tìm một cái tinh cầu nào mà con người có thể sống được, đáp xuống trước rồi tính sau. Thanh âm máy móc nặng nề của lão già kia lại một lần nữa vang lên, nói, đây cũng không phải là chàng chạy nạn sau khi đại hạo kiếp xảy ra. Cũng không có ai chuẩn bị sẵn cho cậu những tinh cầu tốt đẹp có thể sống được đâu. Từ bỏ cái loại hy vọng xa vời này đi. Hiện tại gần chúng ta nhất chính là một quả tinh cầu quặng mỏ hoang phế mà thôi. Nơi này tuyệt đối cũng không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, đáp xuống đó liền phải chết không chút nghi ngờ. Vì cái gì? Mặc dù bên ngoài nó cũng có tầng khí quyển, ánh sáng chiếu rọi theo phân tích cũng không độc hại với thân thể. Nhưng mà hàm lượng dưỡng khí ở nơi đó thấp đến cực điểm, ngay cả một con kiến cũng không thể sinh tồn nổi trên đó. Này, vừa rồi ông có nhắc tới cái gì mà chàng chạy nạn sau khi đại hạo kiếp xảy ra, là cái gì vậy? Còn cái gì mà tinh cầu có khả năng sinh sống chuẩn bị sẵn? Lại là có ý tứ gì nữa? Hửm, vừa rồi tôi có nói qua mấy cái đó hả? Thư chấm dứt đi một chàng đối thoại rong dài không chút tác dụng nào giữa một người và một cỗ máy móc ở phía cuối con đường trốn chết tuyệt vọng kia. Chính là một tia lửa đạn khủng bố từ một chiếc chiến hạm đế quốc nào đó. Cùng với một tiếng nổ mạnh vô cùng kịch liệt, phần đuôi của chiếc phi thuyền ba cánh hạm chợt toát ra một đạo lửa đỏ vô cùng diễm lệ. Kéo dài một quãng, ngay sau đó liền ở trong hoàn cảnh chân không liền nhanh chóng tắt đi, không còn bất cứ dấu hiệu nào nữa cả. Cái hình ảnh cuối cùng mà bên trong đại sảnh chỉ huy của liên bang có thể nhìn thấy được, đó chính là hình ảnh chiếc phi thuyền ba cánh hạm kia bị một tia lửa đạn khủng bố của một đầu chiến hạm đế quốc mạnh mẽ đánh trúng. Chiếc phi thuyền ba cánh hạm rõ ràng là bị hao tổn nghiêm trọng, thê thảm biến thành một quả sao băng hướng về phía một tinh cầu quặng mỏ gần đó mà lao xuống. Thật lâu sau đó ở bên trong phiến tinh vực không gian hắc ám hoang vu kia chợt lóe lên một tia ánh sáng nhàn nhạt rồi chợt tắt. Một tia ánh sáng lóe lên ở một khoảng cách xa đến như thế, trên thực tế liền có khả năng là một hồi nổ mạnh vô cùng khủng bố. Bốn quả vệ tinh thu nhận tín hiệu của cục hiến trương vừa mới thành công kích hoạt xong, chỉ trong khoảnh khắc liền bị hạm đội đế quốc mạnh mẽ phá hủy. Gã nhân viên kỹ thuật thần sắc có chút lo âu đem hình ảnh điều chỉnh về phía những hình ảnh thu nhận bởi chiếc phi thuyền ba cánh hạm, thế nhưng lại đồng dạng là một mảnh tối đen hắc ám. Các vị tướng quân cùng với tướng lĩnh bên trong gian phòng họp của khu căn cứ quân sự trên tinh hệ Hoàng Ách nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh chậm rãi đứng lên, cặp kính râm trên mặt lúc này đã được gỡ xuống cầm chặt trong bàn tay của chính mình. Thân thể khẽ nghiêng về phía trước một chút, dương mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử trong không trung. Không hề chớp mắt lấy một cái, tựa hồ như là muốn từ bên trong mảnh hắc ám tối đen kia muốn tìm kiếm thân ảnh của một tên gia hỏa nào đó. Tất cả mọi người bên trong đại sảnh chỉ huy tại đặc khu thủ đô trên tinh cầu S1 cũng đồng dạng lâm vào trầm mặc. Thượng tướng Mại Nhĩ Tư phẫn nộ, bàn tay đập rầm rầm lên trên mặt bàn trước mặt mình, hai mắt đã trợn trừng lên, đứng phát dậy từ lúc nào cũng không ai biết. Cặp mày rậm rạp của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh thì nhăn tít lại, trầm mặc một lúc thật lâu không nói tiếng nào. Vừa mới nhận được những tham số phân tích báo cáo mới nhất, một gã quân nhân sĩ quan tham mưu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay công tác của chính mình, trầm giọng báo cáo, nói, căn cứ vào những hình ảnh cuối cùng truyền về, thì dựa vào mức độ trúng đạn lúc trước, thùng nhiên liệu của hệ thống động cơ chủ của chiếc phi thuyền ba cánh hạm ở phía cánh sườn sau đã bị phá hủy hoàn toàn. Hệ thống duy trì sinh thái cũng đã hỏng mất rồi. Hơn nữa dựa vào tốc độ rơi xuống khỏa tinh cầu kia mà tính toán, lực mạnh mẽ chấn động khi chạm mặt đất, hẳn là sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Hàm lượng dưỡng khí bên trong bầu khí quyển của khỏa tinh cầu quặng mỏ kia là khoảng 0,014%, căn bản không đủ để hỗ trợ cho hệ thống hô hấp của một người. Vị quan nhân sĩ quan tham mưu kia có chút gian nan ngẩng đầu nhìn lên, quan sát một vòng những biểu tình ngưng trọng của mọi người trong đại sảnh. Nói, căn cứ vào sự phân tích của máy vi tính trung ương hiến trương, thượng tá Hứa Nhạc, hẳn là, đã hy sinh rồi. Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, vị cố vấn an toàn quốc gia đột nhiên tiến đến bên cạnh Tổng thống Tiên Sinh, hạ giọng nói bên tai ông ta, Tổng thống Tiên Sinh, chúng ta. Có phải là nên hạ mệnh lệnh cho hạm đội liên bang lập tức rút trở về hay không? Trên gương mặt ngăm đen của vị Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh cũng không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào cả. Ông ta dương mắt nhìn chằm chằm về phía màn hình vi tính to lớn ngay giữa đại sảnh chỉ huy kia, đột nhiên dùng sức đập mạnh một cái lên cái bàn trước mặt mình. Lớn tiếng hét lên, ra mệnh lệnh cho hạm đội liên bang tiếp tục gia tăng tốc độ tiến đến địa điểm mục tiêu, chuẩn bị sẵn sàng tiến hành chiến đấu bất cứ lúc nào. Sau đó ông ta liền quay sang phía chủ nhiệm Bố Lâm, trầm giọng nói, để cho kênh tin tức tiếp tục truyền hình trực tiếp hiện trường. Một fan đem cái hình ảnh hắc ám này truyền phát rộng rãi ra cho tất cả dân chúng liên bang chứng kiến. Tôi muốn nhìn thấy kỳ tích phát sinh thêm một lần nữa. Bên trên phiến sao trời xa xôi bên phía lãnh thổ đế quốc bên kia, trên hạm đội liên bang cũng đồng dạng là một mảnh trầm mặc. Vị nữ thượng tướng ba tinh Hồng Dư Lương nhẹ nhàng đưa tay lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán mình, khẽ cau mày ngẫm nghĩ một lát sau đó. Liên hạ mệnh lệnh nói, tiếp tục tiến tới, hạ mệnh lệnh cho lữ đoàn robot không gian số 3 chuẩn bị sẵn sàng công tác tiếp đất tác chiến. Không biết thời gian trôi qua thêm bao nhiêu lâu sau đó, bên phía cảnh nội đế quốc xa xôi rốt cuộc cũng đã truyền về tin tức mới nhất. Ba chi hạm đội đế quốc hạng trung điên cuồng mà hung tàn kia, ngay tại thời điểm khoảng cách với hạm đội liên bang khoảng chừng 14 đơn vị thiên văn liền bắt đầu quay lại, tiến hành triệt thoái. Đối với đám người bọn họ mà nói, chiếc phi thuyền ba cánh hạm liên bang kia hiện tại đã bị phá hủy hoàn toàn. Cái gã nam nhân liên bang trên phi thuyền ba chiến hạm kia hẳn cũng đã tử vong rồi, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Tự nhiên bọn họ cũng không muốn cùng với hạm đội chiến đấu của liên bang tiến hành một tràng quyết chiến vũ trụ không có bất cứ chuẩn bị gì trước như thế này. Nhưng mà bên trên khỏa tinh cầu quặng mỏ kia vẫn như cũ không có bất cứ tin tức gì mới truyền về cả. Kênh tin tức của đài truyền hình liên bang lại bắt đầu truyền hình trực tiếp. Nhưng mà đám dân chúng liên bang đang vô cùng kích động lo âu kia cũng lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám tối tăm mà thôi. Bọn họ đại khái hiểu được đã xảy ra chuyện gì đó rồi, thì thế là bọn họ liền bắt đầu yên lặng tiến hành cầu nguyện. Bên trong đại sảnh chỉ huy tại đặc khu thủ đô, màn hình vi tính điện tử to lớn trước mặt Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh là một mảnh tối đen hắc ám. Trên quảng trường hiến trương, đám dân chúng hai tay ôm quyền, đặt bên dưới cằm tiến hành cầu nguyện. Thế nhưng màn hình to lớn đằng kia lại vẫn như cũ là một mảnh tối đen hắc ám. Vô số màn hình TV bên trong vô số gian nhà trọ, vô số gia đình cũng đều là một mảnh tối đen hắc ám, không có bất cứ một chút biến hóa nào cả. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Ngay tại trước cửa của tòa đại khách sạn văn hoa vô cùng sang trọng ở Cảng Đô, Thương Thu thông qua cặp mắt kính trên mắt mình, nhìn chằm chằm về phía màn hình tối đen một mảnh bên phía con đường đối diện bên kia. Không biết vì cái gì, hai tay của nàng ta chợt một phen chậm rãi đưa ra phía sau, chậm rãi nắm lại. Bàn tay phải ở trong làn gió thu nắm lấy cổ của tay trái, mặc dù trầm mặc, thế nhưng lại là cực kỳ kiên định dị thường. Trương Tiểu Manh lúc này đang ngồi trong văn phòng làm việc của chính mình trong tòa, nhà nghị viện, chậm rãi tháo xuống cặp kính mắt gọng đen, đưa tay xoa xoa một chút mi tâm của mình, nhìn về phía màn hình TV thuần một màu tối đen đằng kia, sau đó chợt nhắm lại cặp mắt. Hai bàn tay nàng chậm rãi đưa ra phía sau lưng, sau đó nhẹ nhàng hợp lại với nhau. Căn cứ vào tín ngưỡng của nàng, nàng cũng không có cầu nguyện bất cứ đấng sáng thế nào cả, nhưng mà nàng vẫn như cũ cầu nguyện cái gã kia còn có thể sống trở về. Bên trong đại viện Tây Sơn, Châu Úc khẽ nhíu cặp mày lại một chút, nhìn chằm chằm về phía màn hình TV vẫn như cũ là một mảnh tối đen hắc ám. Hai tay nàng cũng đã chắp lại ở phía sau, 10 đầu ngón tay trắng bệch. Trên khuôn mặt thanh tú hương đọng một loại ý tứ hàm xúc lạnh lẽo đến thấu xương. Anh một khi đã kỳ diệu khó hiểu còn sống xuất hiện trở lại, làm thế nào lại dám để cho tôi chứng kiến anh một lần nữa kỳ diệu khó hiểu mà chết đi như vậy chứ? Ngay bên trong cái loại không khí chờ đợi rằng giặc buồn tẻ mà dày vò như thế kia, vô số những màn hình vẫn như trước là một mảnh tối tăm hắc ám lạnh lẽo như băng, cũng không có bất cứ hình ảnh gì xuất hiện cả. Nhưng mà ngay tại thời điểm tất cả mọi người sắp sửa lâm vào tuyệt vọng, chợt có một thanh âm khàn khàn nhàn nhạt, hơi chút méo mó chợt ở bên trong vô số màn hình TV của liên bang đồng thời vang lên, tôi là Hứa Nhạc. Hiện tại tôi đã điều chỉnh lại hệ thống liên lạc trên khoang điều khiển, tình hình tạm ổn. Ba chiếc chiến hạm tiếp đất cỡ trung của liên bang kéo theo ba cái đuôi dài nhỏ của mình, mạnh mẽ xâm nhập vào tầng khí quyển của tinh cầu quặng mỏ không biết tên thuộc tinh hệ Già Mã trong lãnh thổ đế quốc. Vẽ lên ba đường cong vô cùng rõ ràng. Ba chiếc chiến hạm tiếp đất vừa mới thoát ly khỏi mẫu hạm liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành công tác sưu tầm tín hiệu điện tử toàn diện khắp nơi trên khỏa tinh cầu hoang vắng lặng lẽ này. Rốt cuộc ở một khu vực cao nguyên phụ cận phía đông nam tinh cầu đã tìm được một tia tín hiệu mỏng mang phát ra. Chỉ là do bởi bị hiện tượng điện tử mạnh mẽ trên tinh cầu này quấy nhiễu, khiến cho không thể định vị chính xác được vị trí của nó. Một lát sau đó, một cánh cửa hợp kim khổng lồ ngay bên dưới bụng ba chiếc chiến hạm tiếp đất chậm rãi mở ra, 45 đầu robot MX màu đen cao lớn rít gào phóng ra. Dưới sự trợ giúp của hệ thống cánh phụ trợ phi hành, trong khoảnh khắc đã lướt qua độ cao hơn mấy chục thước, hoàn thành một lần động tác tiếp đất mạnh mẽ mà vô cùng phiêu lưu mạo hiểm. Bề mặt của khỏa tinh cầu quặng mỏ tĩnh mịch này toàn bộ cũng đều là những trụ đá khổng lồ, cao hàng km cách mặt nước biển, vô cùng lởm chởm.